Rất khó để không bị cuốn vào khí chất điềm tĩnh của Master Jet. Tuy nhiên, Sunny không dễ dàng bị lay động như vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô trong vài giây, rồi quay đi. Vẻ mặt của cậu trở nên trầm ngâm. Cậu vừa dành rất nhiều thời gian để thuyết phục tớ rằng việc mất Nam Cực sẽ không gây thiệt hại, không thể khắc phục cho nhân loại và rằng hầu hết những người đến đó sẽ chết. Vậy mà giờ cậu lại muốn tớ đi theo. Tại sao tớ phải làm vậy? Chắc chắn, chiến đấu trong một cuộc chiến cao quý và vinh quang chống lại Nightmare Creatures nghe có vẻ thú vị. Nhưng Sunny không còn là một đứa trẻ non nớt nữa. Cậu biết quá rõ cái giá của vinh quang. Đối với cậu, thương vong trong chiến tranh không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực tế quen thuộc và u ám. Cậu không đủ kiêu ngạo và ngu ngốc để nghĩ rằng mình miễn nhiễm với cái chết. Master Jet, ngả người ra sau. Cậu không muốn bảo vệ đồng loại của mình sao? Sunny nhún vai. Đừng hiểu lầm tớ. Tớ thực sự muốn tất cả những người ở Nam Cực sống sót. Tuy nhiên, không ai trong số họ giúp tớ khi tớ đói đến chết ở vùng ngoại ô. Không ai trong số họ có mặt khi tớ chìm trong máu của mình trên Forgotten Shore. Chính phủ cũng chẳng làm gì để nâng đỡ tớ cả. Cậu cau mày, rồi nói thêm. Thực tế, có thể nói rằng chính phủ không chỉ hoàn toàn bỏ rơi tớ, mà thậm chí còn làm mọi cách để đảm bảo tớ chết nhanh chóng sau khi bị lợi dụng để mang lại cho họ một chút lợi ích nhỏ nhòi như cha mẹ tớ đã làm. Nhưng mặc cho tất cả điều đó, tớ vẫn sống sót và đã xây dựng được một cuộc sống khá tốt cho mình. Và bây giờ, khi tớ cuối cùng đã có được điều gì đó tốt đẹp, cậu lại muốn tớ bỏ tất cả và mạo hiểm mạng sống để cứu một đám người xa lạ. Master Jet thở dài. Tớ hiểu. Tin tớ đi. Tớ hiểu mà. Nhưng Sunny nhướng mày. Nhưng gì? Tớ tin là cậu hiểu. Cậu cũng đến từ vùng ngoại ô. Sao cùng mà? Có thể cuộc sống của cậu ở đó không tệ như của tớ, nhưng nó cũng không quá khác biệt. Vậy tại sao cậu lại đi Nam Cực? Cô ngập ngừng trong vài giây, rồi nhìn đi chỗ khác. Tớ đoán rằng điều này khó giải thích. Danh dự, trách nhiệm, hy sinh. Cậu nói đúng, những từ đó không có nhiều ý nghĩa với tớ. Làm việc cho chính phủ chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, tớ vẫn làm việc cho chính phủ, và tớ tự hào về công việc của mình. Soul Reaper quan sát những vị khách trong căng tin với đôi mắt xanh băng giá, rồi liếc nhìn Sunny. Tớ có thể không có nhiều tình cảm đối với nhân loại, nhưng duy trì sự cân bằng mong manh cho phép nó tồn tại là điều mà tớ đã chọn làm trách nhiệm của mình, lĩnh vực của tớ. Vì vậy, việc đứng nhìn Nam Cực bùng cháy từ bên lề sẽ trái ngược với nhận thức chuyên nghiệp của tớ. Sunny im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì cô nói. Cậu cảm thấy rằng, theo một cách nào đó, Master Jet rất giống với cậu, quá cứng đầu để từ bỏ, không muốn để thế giới có được điều nó muốn. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa họ. Trong khi Sunny nhắm tất cả sự tức giận và oán hận vào việc sống sót và nâng cao bản thân, cô ấy đã chọn một điều gì đó lớn lao hơn, nhiều làm mục tiêu của mình. Thay vì đơn độc, Soul Reaper đã quyết định ràng buộc bản thân với một tổng thể lớn hơn rất nhiều. Điều đó có đáng không? Cậu không biết chắc, nhưng cậu cảm thấy rằng nó không đáng. Những người như cậu và cô ấy xứng đáng được ích kỷ. Thế giới chưa bao giờ đối xử tốt với họ, và vì vậy họ không có nghĩa vụ phải đáp lại điều đó. Chết vì một ai đó mà cậu không quan tâm là sự ngu ngốc hoàn toàn. Cậu nhìn cô và nói một cách tối tăm. Nhưng tớ không cùng nghề với cậu. Master Jet mỉm cười. Đúng vậy. Tuy nhiên, tớ chưa nói xong. Đạo đức làm việc của tớ chỉ là một phần lý do tớ đến Nam Cực. Phần còn lại là tương lai. Sunny nhún mày. Tương lai. Cô gật đầu. Đúng vậy. Thế giới đang thay đổi. Sunny. Những gì xảy ra ở Nam Cực có thể không kết thúc nhân loại, hoặc thậm chí thay đổi nó quá nhiều. Nhưng nó sẽ thay đổi những Wakand. Nghĩ mà xem, với rất nhiều chúng ta tham gia, dù là một phần của lực lượng ban đầu, hay là quân tiếp viện tình nguyện, cán cân quyền lực của xã hội, người thức tỉnh sẽ thay đổi, hàng ngàn người sẽ chết. Nhưng những ai sống sót sẽ mạnh mẽ hơn. Soul Reaper nghiêng người về phía trước, giọng cô đột nhiên trở nên mãnh liệt. Có bao nhiêu người sẽ bão hòa hoàn toàn lõi linh hồn của mình? Bao nhiêu người sẽ đạt được đột phá trong kỹ năng chiến đấu của mình? Bao nhiêu người sẽ thăng hoa? Hiện có chưa đến 1.000 Master còn sống trên thế giới. Sẽ có bao nhiêu người sau trận chiến ở Nam Cực? Tớ cá rằng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Sẽ có bao nhiêu gen mới xuất hiện? mọi thứ sẽ thay đổi. Sunny, cậu có thể là một phần của sự thay đổi đó, hoặc bị bỏ lại phía sau. Sunny nhìn cô vài giây, rồi nhún vai. Sau đó, cậu hỏi với giọng điệu u ám, cậu hy vọng trở thành một sen trong tất cả sự hỗn loạn đó, trong khi các đại gia tộc đều đang nhìn đi chỗ khác sao? Master Jet thở dài, rồi từ từ lắc đầu, không, không phải vậy. Cậu đã nhầm nếu nghĩ rằng độc quyền của họ về siêu Việt chỉ tồn tại thông qua các biện pháp phòng ngừa. Ngay cả khi cậu trở thành một sen, họ vẫn có thể và sẽ khiến cậu biến mất. Hơn nữa, việc bước vào ác mộng thứ ba không phải là điều có thể thực hiện trong lúc nóng này. Nếu cậu muốn sống sót, cậu cần nhiều năm chuẩn bị và một đại dương tài nguyên. Chưa kể một đội ngũ mạnh mẽ và gắn kết, nhảy vào một hạt giống ngẫu nhiên chỉ khiến cậu mất mạng. Sunny im lặng một lúc, rồi cau mày. Vậy các đại gia tộc đang làm gì với tình hình này? House of này đang cung cấp hoa tiêu cho hải quân. Liệu họ có tham gia lực lượng mặt đất không? Còn Song và Valor, Soul Reaper nhăn mặt và lắc đầu, không. Các đại gia tộc đang tránh xa hoạt động trên mặt đất, ít nhất là hiện tại. Có thể cuối cùng họ sẽ tham gia, nhưng hiện tại, cả ba đều đang giữ lại lực lượng của mình. Khuôn mặt cậu trở nên u ám. Tại sao? Chẳng phải bảo vệ mạng sống con người là mục đích của sự tồn tại của họ sao? Cô thở dài, đúng vậy. Và họ đang làm như thế. Chỉ là họ có suy nghĩ riêng về việc điều đó có nghĩa là gì. Master Jet ngập ngừng trong vài giây. Rồi nói thêm, các đại gia tộc đã từ bỏ trái đất từ lâu rồi. Sunny, thay vì cố gắng bảo vệ ngôi nhà cũ của nhân loại khỏi sự sụp đổ, họ hướng tầm nhìn của mình vào việc xây dựng một ngôi nhà mới. Họ có những kế hoạch lớn cho Dream Realm. Sunny rời khỏi học viện với nhiều suy nghĩ trong đầu. Là một master và một công dân cấp cao, cậu có quyền đăng ký bằng lái TDV và thừa tiền để mua một chiếc. Tuy nhiên, Sunny không biết lái loại phương tiện này và quá lười để học, nên cậu vẫn dùng tàu công cộng để di chuyển quanh thành phố Northern Quadrant City Capital. Không chú ý đến những ánh mắt say mê hướng về mình, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ khi tàu lướt trên đường ray tử tính, bay qua các quận với tốc độ đáng kinh ngạc. Thành phố là một nơi khá đẹp, miễn là cậu không sinh ra ở khu ngoại ô. Những tòa nhà cao tầng chìm sâu dưới lòng đất và vươn cao lên bầu trời, được kết nối bằng các đường hầm và cầu trên không, tạo thành một mê cung phức tạp bằng composite graphene và hợp kim gia cố. Đầy đó, những cây và cỏ nhân tạo phá vỡ sự đơn điệu màu trắng bằng những sắc màu rực rỡ của xanh lá, vàng, cam và đỏ. Mọi thứ dường như sạch sẽ và sáng sủa, mặc cho những cơn bão tuyết dữ dội thường xuất hiện vào thời điểm này trong năm, không giống chút nào với sự bẩn thỉu, mờ mịt và độc hại của khu ngoại ô. Có những màn hình lớn hiển thị những cảnh quan tuyệt đẹp, những nơi không còn tồn tại trên trái đất từ hàng thế kỷ trước, và những hình ảnh tuyên truyền được thiết kế khéo léo để nâng cao tinh thần của công dân. Trên hết, thành phố dường như đầy sức sống, những dòng người bất tận đông nghẹt các vạch qua đường. Thỉnh thoảng có một hoặc hai chiếc TD xuất hiện, hàng triệu, hàng trăm triệu người gọi nơi này là nhà. Chỉ ở đây, được bảo vệ bởi những rào cản khổng lồ bên ngoài và hệ thống lọc không khí, cùng với sức mạnh của các người thức tỉnh, họ mới có thể sống sót và phát triển. Thật lạ khi tưởng tượng rằng, nhiều nơi trú ẩn tương tự ở Nam Cực sắp bị bỏ hoang và bị phá hủy bởi cơn lũ bất tận của Nightmare Creatures trong thời gian sắp tới. Sunny đã từng chứng kiến cảnh hoang loạn và hỗn loạn mà một gateway xuất hiện bất ngờ có thể gây ra. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của cậu thất bại khi cố gắng hình dung thảm họa tương tự nhưng phóng đại lên gấp hàng trăm lần sẽ trông như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể hình dung là đoàn quân quái vật mà Dreamer Army đã đối mặt dưới Crimson Spire đột nhiên xuất hiện trên những con phố yên bình này. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó đã khiến cậu rùng mình. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ vững quan điểm của mình. Cậu không nợ những người này bất cứ điều gì. Chắc chắn, nếu một gateway mở ra ngay trước mặt, Sunny sẽ có xu hướng chiến đấu để mua thêm thời gian cho dân thường chạy trốn. Đây chỉ là bản năng của con người. Nhưng cậu sẽ không tự đi tìm cái chết chỉ để hoàn thành một nghĩa vụ trừu tượng nào đó. Không ai giúp đỡ khi cậu tuyệt vọng cần sự giúp đỡ. Cậu đã sống sót bất chấp nhân loại, không phải vì nhân loại, và cậu sẽ tiếp tục đặt bản thân mình lên hàng đầu, Có lẽ Sunny sẽ nói dối nếu cậu nói rằng Master Jet không gieo mầm nghi ngờ trong lòng cậu. Chắc chắn, cuộc thám hiểm đến Nam Cực có vẻ như là một cuộc hành trình tự sát vô ích. Nhưng cô ấy nói đúng, những ai sống sót sau thử thách đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù Sunny sẽ không nhận được bất kỳ Shadow Fragments nào từ đám sinh vật ác, mộng ngủ yên và thức tỉnh sẽ sớm tràn ngập khu phía Nam, cậu vẫn có thể thu thập rất nhiều Soul Shards và Memories, thậm chí có thể là Echoes. Cũng sẽ có đủ Nightmare Creatures sa ngã lang thang ở Nam Cực. Tuy nhiên, cậu cũng không tin vào khả năng của chính phủ trong việc dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra ở đó. Họ dường như nghĩ rằng chỉ những gateway cấp thấp hơn sẽ xuất hiện trong chuỗi phản ứng. Nhưng liệu đánh giá đó có đúng không? Ai có thể chắc chắn rằng sẽ không có một cánh cổng cấp 5 nào khác xuất hiện? Lần cuối cùng điều đó xảy ra, những người như Immortal Flame và Smile of Heaven đã hy sinh trong trận chiến. Liệu Sunny có thể đảm bảo rằng mình sẽ khá hơn không? Không, chắc chắn cậu không thể. Cuối cùng, mọi thứ đều xoay quanh một sự lựa chọn đơn giản phụ thuộc vào cuộc đàm phán ngày mai. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Sunny sẽ lấy lại khả năng bước vào Dream Realm. Ở đó, cậu sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với cuộc thám hiểm đến Nam Cực có thể mang lại. Và với ít rủi ro hơn nhiều. Hơn thế nữa, cậu thậm chí có thể thề trung thành với gia tộc Valor. Đến giờ, cậu đã có đủ giá trị để đàm phán một thỏa thuận cực kỳ béo bở. Với sự huấn luyện, hỗ trợ và tài nguyên của họ, trở thành một Titan sẽ không phải là điều không thể. Rào cản ngăn cậu tiến tới siêu việt cũng sẽ lập tức biến mất. Thay vào đó, cậu sẽ ở trong vị trí tốt nhất để cố gắng chinh phục ác mộng thứ ba. Có lẽ cậu thậm chí sẽ có thể nâng cao hiểu biết của mình về ma thuật lên những tầm cao mới. Fallow nổi tiếng với việc tạo ra những ký ức đáng kinh ngạc. Sau cùng mà, cậu cũng đã chứng kiến sự thành thạo của những đại diện của đại gia tộc trong việc sử dụng ma thuật Runehold ở đền đêm. Họ sở hữu rất nhiều kiến thức, có quá nhiều điều mà cậu có thể học hỏi từ họ. Còn về việc các đại gia tộc dường như đang chuẩn bị rời bỏ trái đất để chuyển sang cõi mộng, liệu họ có sai không? Sunny vẫn nhớ cuộc trò chuyện cậu đã có với Effie trong nhà thờ đổ nát của thành phố bóng tối. Cô ấy cũng tin rằng thế giới thực đang chết dần và rằng cõi mộng có thể trở thành sự cứu rỗi của nhân loại. Lập luận của cô ấy kinh hoàng nhưng thuyết phục. Dù sao đi nữa, nếu có chuyện gì không suôn sẻ, cậu vẫn có thể rời bỏ gia tộc Valor bất cứ lúc nào. Những lời thề trung thành không có ý nghĩa gì với Sunny. Sau cùng là một người ghét chữ danh dự. Cậu sẵn sàng phản bội bất kỳ lời hứa nào, miễn là nó có lợi cho mình. Việc rời bỏ một đại gia tộc có lẽ không dễ dàng, nhưng khi đó, cậu sẽ đủ mạnh để xoay sở. Vậy nên, nếu cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, cậu không có lý do gì để làm điều ngu ngốc, như đi theo Master Jet đến Nam Cực. Tuy nhiên, nếu chúng diễn ra không như mong đợi, đó sẽ là lựa chọn duy nhất của cậu. Đó là lý do tại sao Sunny không đưa ra câu trả lời dứt khoát cho Soul Reaper. Cô ấy cũng không yêu cầu một câu trả lời ngay lập tức. Master Jet chỉ bảo cậu suy nghĩ về đề nghị của cô và thông báo quyết định trong 2 tháng tới. Khi tàu đến gần khu Terrace, Sunny thở dài và tiến về cửa ra. Chết tiệt, đầu mình đau quá. Sao tất cả những chuyện này lại xảy ra vào ngày giảng dạy đầu tiên của mình chứ? Quá nhiều phấn khích cho một ngày rồi. Tệ hơn nữa, ngày mai hứa hẹn sẽ còn nhiều phấn khích hơn. Sunny tiếp tục suy ngẫm khi đi bộ từ nhà ga về nhà. Khi đến nơi, cậu mở cửa và bước vào trong, rồi ngồi xuống phòng khách và nhìn chằm chằm vào tường một lúc. Điều này không tốt chút nào. Ngay lúc này, cậu đáng lẽ phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ ngày mai với đại diện của gia tộc Valor. Dù có chuyện gì xảy ra ở Nam Cực đi nữa, cuộc đàm phán này có tiềm năng quyết định con đường của cuộc đời cậu, thậm chí có thể là liệu cậu có sống sót hay không. Tiết lộ bất ngờ về thảm họa sắp tới đã khiến cậu sao lãng, khó có thể tập trung vào vấn đề trước mắt. Đối mặt với sứ giả của Valor sẽ là một điệu nhảy tinh tế. Sunny may mắn vì cậu chưa bao giờ có ý định thả tự do cho Mordred. Tuy nhiên, cậu cũng không hoàn toàn vô tội. Sau cùng, cậu đã đứng về phe đối lập với Walter và Pierce, thậm chí đã giết một trong 2 hiệp sĩ của gia tộc lớn bằng chính tay mình.

Nightmare có thể tự tạo ra những cơn ác mộng của mình, hoặc khuất phục chúng. Tạo ra một cơn ác mộng không dễ. Trước hết, con chiến mã đen phải gieo một hạt giống sợ hãi vào linh hồn của kẻ thù. Nếu kẻ thù thoát thân và hạt giống bén rễ, họ sẽ bị ám ảnh bởi ký ức về con chiến mã đáng sợ và thấy nó trong giấc mơ. Ý chí của nạn nhân càng yếu, cơ hội hạt giống phát triển và trở nên mạnh mẽ càng lớn. Tuy nhiên, một người dũng cảm sẽ khiến hạt giống khô héo và chết. Cuối cùng, nếu cơn ác mộng hình thành đầy đủ, con chiến mã sẽ có thể sử dụng khía cạnh Dreamwalker của nó để thu hoạch cơn ác mộng đó. Con đường thứ hai cũng đầy thách thức. Con chiến mã đen có thể du hành vào giấc mơ của những sinh vật mạnh mẽ và khuất phục cơn ác mộng của họ trong thế giới thực. Điều đó có nghĩa là những người thăng hoa. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ. Kẻ mộng mơ càng mạnh, cơn ác mộng của họ càng nguy hiểm. Để khuất phục một cơn ác mộng như vậy, Shadow phải đánh bại nó trong trận chiến bên trong giấc mơ. Nightmare đã từng quay về với những vết thương nặng từ những trận chiến như vậy. Dù vậy, nó đã thu thập được một số tay sai. Theo cách đó, cả hai đều không đối mặt với kẻ thù thực sự kể từ khi quay trở lại thế giới thực. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác. Sunny thu thập một loạt vật phẩm và lưu trữ chúng trong Covetous Coffer, sau đó triệu hồi lại ký ức và thở dài. Tích lũy 1000 cơn ác mộng cho Shadow của cậu sẽ không dễ dàng. Có lẽ cậu nên đồng hành cùng chiến mã đen vào giấc mơ của những người khác. Tuy nhiên, đã có quá đủ điều ám ảnh cậu rồi. Cậu không cần phải trải qua nỗi sợ hãi của người khác. Tiếp cận những người thăng hoa đang ngủ cũng khá nguy hiểm. Ngay lúc đó, một trong những cái bóng của cậu nhận ra một dáng hình quen thuộc đang bước về phía cửa. Sunny kiểm tra thời gian và mỉm cười. Ồ, cô ấy đến rồi. Trong phòng tập ngầm dưới nhà Sunny, tiếng thép va vào thép vang lên liên tục. Rain đang di chuyển với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc đối với một cô bé thường dân ở độ tuổi của cô. Phong cách chiến đấu ban đầu của cô đã dần được định hình, chắc chắn, tính toán và sắc bén, kết hợp giữa phòng thủ vững chắc với những đòn tấn công bất ngờ và bùng nổ. Lưỡi kiếm tập nặng trong tay cô vung lên, cắt ngang không khí, như thể nó thực sự có lưỡi cắt. Sự vụng về của tuổi trẻ gần như đã biến mất khỏi cơ thể cô, nhường chỗ cho sự trưởng thành đang đến gần. Cô cũng đã trở nên mạnh mẽ và kiểm soát cơ thể mình tốt hơn, chiến đấu với sự tự tin và duyên dáng. Điều mà có lẽ sẽ khiến phần lớn bạn bè cùng lớp của cô phải ghen tị. Dù Sunny rất muốn, cậu cũng không thể tự hào rằng tiến bộ của cô hoàn toàn nhờ vào cậu. Hiện tại, cậu đang đối đầu với em gái mình, đỡ những đòn tấn công của cô bằng một tay trong khi tay kia để trong túi. Dù Rain có làm gì, cây gậy hợp kim mềm trong tay Sunny dường như không thể xuyên thủng, không thể tránh được và không thể phá vỡ. Tất cả các đòn tấn công của cô đều đâm vào nó và tan vỡ. Và tất cả các thế phòng thủ của cô đều trở nên vô dụng trước những động tác lười biếng của anh trai. Hết lần này đến lần khác, cây gậy đột ngột tiến tới, chạm vào vai cô, bật ra khỏi trán cô hoặc đâm vào tay cô. Tuy nhiên, cô bé không cho phép bản thân cảm thấy thất vọng và tiếp tục dồn sức chiến đấu mà không mất tập trung. Chính ý chí, sự điềm tĩnh và kỷ luật nghiêm khắc ấy đã giúp Rain tiến bộ nhanh chóng. Không tệ chút nào, Sunny đỡ một đòn tấn công nhanh nhẹn khác, tiến một bước và dùng đầu gậy chạm nhẹ vào ngực cô. Ở đây, nhóc chết rồi, lại chết lần nữa. À, tôi mệt khi phải chiến đấu với một xác chết. Dừng lại đi, Rain nhảy lùi lại và đứng yên, thở dốc khi những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Tuy nhiên, cô không hạ lưỡi kiếm của mình. Sunny đã dạy cô về sự nguy hiểm của việc hạ thấp cảnh giác từ lâu. Những vết bầm tím ấy mất một khoảng thời gian dài mới có thể lành lại. Sunny mỉm cười, sau đó dùng gậy gãi lưng và đưa cho cô chiếc Endless Spring. Sau khi cô bé uống xong, Sunny ngồi xuống sàn và hỏi với giọng đầy quyền lực, nhóc đã bị tôi đánh vào đâu? Rain cũng ngồi xuống và trả lời một cách đều đặn, đầu, vai phải, tay phải, cẳng tay trái, ngực, đùi phải, vai trái, đầu, cổ, vai trái, tay trái, ngực, đầu, ngực. Sunny mỉm cười hài lòng. Khi nào tôi bỏ tay vào túi? Cô bé nhíu mày. Sau khi đánh vào đùi tôi lần đầu tiên, Sunny gật đầu. Lúc đó tôi đang nhìn đi đâu? Hai cú đánh trước đó, Rain nghiến răng. Nhìn lên, anh đang đảo mắt. Cậu khúc khích cười. Tốt, nhận thức của nhóc, đủ cho giai đoạn này. Cô bé ném một cái nhìn giận dữ về phía cậu, rồi quay đi. Sau vài giây, cô thở dài và bất ngờ hỏi, Sunny, tôi có giỏi không? Sunny ngập ngừng, sau đó nhún vai. Nhóc làm tốt rồi. Rain im lặng một lúc, nhưng không giỏi bằng anh khi bằng tuổi, đúng không? Điều đó khiến Sunny bật cười. Sao? Không, nhóc giỏi hơn tôi nhiều. Tôi thậm chí chưa từng nhìn thấy kiếm trước ác mộng đầu tiên, chứ đừng nói đến việc cầm nó. Thật ra, khi có cơ hội cầm kiếm ở đó, tôi đã chọn bỏ nó xuống vì nó quá nặng. Rain nhìn cậu ngạc nhiên. Sao? Vậy làm sao anh sống sót? Sunny suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. À, tôi xiết cổ một kẻ thù bằng dây xích, đầu độc hai kẻ khác, cho con cuối cùng làm mồi cho sinh vật ác mộng. Và rồi đơn giản là gặp may. Nhóc có thể nói rằng tôi chỉ sống sót vì sự cứng đầu. Cậu ngừng lại một chút, rồi nói thêm. Thực ra, đó là một bài học rất quan trọng. Tôi đã nói với nhóc trước đây, đúng là biết sử dụng vũ khí rất quan trọng. Nhưng có một bộ óc nguy hiểm hơn, cả vũ khí mới là điều tối quan trọng. Thế giới là một nơi tàn nhẫn. Rain, nhóc phải tàn nhẫn hơn mới có thể sống sót. Rain sẽ tròn 16 tuổi trong vài tháng nữa. Thực tế, có lẽ cô bé sẽ đón sinh nhật không lâu sau khi những cổng đầu tiên bắt đầu mở ra ở Nam Cực. Sau đó, em gái của cậu cũng sẽ trở nên dễ bị tổn thương trước ác mộng ma pháp. Đó là một yếu tố khác mà cậu phải cân nhắc. Rời đi cùng Master Jet có nghĩa là phải rời xa Rain. Đương nhiên, cậu đã dạy cô hầu hết những gì cậu có thể mà không cần phải sử dụng những biện pháp quá khắc nghiệt. Rain đã chuẩn bị tốt hơn cậu rất nhiều trước khi bước vào ác mộng đầu tiên, hoặc thậm chí tốt hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Rất ít đứa trẻ nào có cơ hội được một Ascended huấn luyện, chưa kể người đó lại có kinh nghiệm chiến đấu nhiều như Sunny, hay sở hữu tài năng như Rain. Cậu liếc nhìn em gái, dừng lại một lúc, rồi hỏi, nhóc có muốn trở thành một Awakened không? Cô bé ngập ngừng một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, khiến cậu bất ngờ. Không, tôi không biết. Tôi thực sự muốn có thể bảo vệ gia đình mình, nhưng tôi không muốn phải rời xa họ, hoặc chết. Tôi đã có một người anh trai, anh biết đấy. Sunny gần như giật mình, nhưng ép bản thân phải giữ yên. Một biểu cảm tò mò nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Ồ, Rain im lặng một lúc, rồi thở dài. Mẹ và bố tôi có một cậu con trai trước khi nhận nuôi em. Anh ấy bị nhiễm ác mộng ma pháp và qua đời. Tôi không nghĩ họ có thể chịu đựng được nếu em cũng chết. Sunny quay mặt đi. Một lúc sau, cậu nói, xin lỗi vì đã nghe điều đó. Cô bé nhún vai, rồi nhìn cậu với vẻ mặt cau có. Hôm nay anh bị làm sao thế? Anh trông nghiêm túc hơn bình thường. Sunny mỉm cười. Thật sao? Ngày mai tôi có một ngày quan trọng. Với lại, hôm nay tôi đã có buổi giảng dạy đầu tiên. Việc uốn nắn tâm trí của những người trẻ tuổi là một vấn đề rất nghiêm túc đấy. Rain cười khúc khích đầy thỏa mãn. À, vậy là sẽ có thêm nhiều người phải chịu khổ giống như tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Cô mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vào vai cậu. Thật tốt. Tôi cứ nghĩ anh vẫn còn đang buồn vì Effie không có ở nhà nhiều nữa. Sunny nhìn cô với vẻ phẫn nộ, buồn bã. Nhóc không bao giờ buồn bã. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi buồn khi bạn bè mình đã ra ngoài sống cuộc sống riêng. Ngôi nhà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường khi cô thợ săn ồn ào không còn ở đó thường xuyên. Sau khi bốn người họ trở về từ ác mộng thứ hai, Effie đã bị cuốn vào việc trải nghiệm một cơ thể khỏe mạnh. Cô ấy say mê lao vào mọi thứ mà cô chưa bao giờ có cơ hội làm khi lớn lên với một cơ thể yếu ớt, vì Cassie đang bị thương và Sunny không muốn xuất hiện trước công chúng. Chính phủ đã rất nhiệt tình mời cô tham gia đủ loại sự kiện khác nhau. Giờ đây, Effie chỉ quay về nhà mỗi tuần hoặc hai tuần một lần, và sau đó lại biến mất vào ngày hôm sau. Cai thì còn tệ hơn, do tính chất của khả năng mới của mình, cậu ấy không thể biểu diễn âm nhạc nữa. Sẽ thật kỳ lạ nếu hát trước đám đông, khi biết rằng giọng hát của mình có thể khiến họ bị mê hoặc. Nhóm idol nổi tiếng Nightingale đã tuyên bố giải nghệ. Với Gale ra mắt, sự nghiệp solo rất thành công, còn cai chuyển sang diễn xuất như một Ascended để phục vụ lợi ích cho nhân loại. Ít nhất, đó là cách mà công ty quản lý của cậu ấy miêu tả về quyết định đột ngột này. Bây giờ, chính phủ đẩy Kai đi khắp nơi như một tấm gương sáng cho nhân loại. Cassie, Effie và cậu ấy đã được tôn vinh là những anh hùng sau sự kiện Forgotten Shore, nhưng sau khi trở thành Master ở độ tuổi còn trẻ như vậy, danh tiếng của họ đã tăng lên một tầm cao khác. Cả Effie và Kai đều rơi vào tình huống khó xử. Họ không liên quan trực tiếp đến sự kiện tại Night Temple, nhưng cũng không thể và cũng sẽ không tiếp tục cuộc sống của mình cho đến khi Sunny và Cassie giải quyết xong vấn đề với Clan Valor. Thực ra, chính Sunny đã bảo họ tránh xa cậu một thời gian, nhưng cậu vẫn nhớ sự hiện diện của họ. Cũng không sao, cả cái mớ hỗn độn này sẽ kết thúc vào ngày mai. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu thở dài, rồi quay sang Rain. Hôm nay nhóc đã làm rất tốt, cứ tiếp tục như vậy. Giờ về nhà đi trước khi bố mẹ em lại gọi cho tôi lần nữa. Lần trước họ rất lịch sự khi cố gắng giải thích với tôi rằng nhóc có bài tập về nhà cần làm và tôi đang giữ cậu quá lâu. Thật là một tình huống lúng túng cho tất cả chúng ta. Nhóc biết đấy. Rain cười lớn, sau đó đứng dậy và tiến về phía thang máy. Được thôi, nhưng lần sau chúng ta đấu, tôi sẽ hạ gục anh ít nhất một lần, rồi anh sẽ thấy. Chẳng mấy chốc, cô bé đã đi khỏi, để lại Sunny một mình trong phòng tập mờ tối. Cậu thở dài và nhìn vào những cái bóng của mình. Một lát sau, cậu thì thầm nhẹ, cho đến khi Rain còn ở lại trên trái đất. Mấy tên Sovereigns chết tiệt đó tốt nhất là đừng rời khỏi nơi này. Nếu không, đại gia tộc và mình sẽ có một vấn đề lớn đấy. Sáng hôm sau, Sunny tiến đến cổng lớn màu đỏ của học viện và đứng đó một lúc, nhìn vào hàng ngàn ngọn nến đang cháy trước con hào sâu bao quanh nó. Ngọn lửa của chúng lung lay và sáng rực qua màn tuyết rơi, tạo nên một biển ánh sáng tam tuyệt đẹp. Khi đội quân mộng mơ đột nhiên trở về từ Forgotten Shore, tạo nên một cơn bão với sự hồi sinh bất ngờ của họ, người ta bắt đầu đặt những ngọn nến này trước học viện cho người đã ở lại. Người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame, Changing Star. Một số người tin rằng Nephis sẽ không chết cho đến khi ít nhất một ngọn nến vẫn còn cháy. Chừng nào nó còn cháy, Immortal Flame sẽ không bị dập tắt. Giờ đây, 2 năm sau, số lượng nến không hề giảm đi chút nào. Trên thực tế, còn có nhiều nến hơn bao giờ hết. Huyền thoại về Changing Star không chỉ sống mãi mà còn tiếp tục lớn mạnh và lan rộng. Ban đầu, những ngọn nến có thể chỉ là một cử chỉ tuyệt vọng của những người hy vọng một cách vô vọng rằng cô ấy vẫn còn sống. Nhưng với mỗi ngày mà Nephis bằng cách nào đó chống lại cái chết và tiếp tục kiên cường, một mình trong bóng tối bị nguyền rủa của Dream Realm, danh tiếng và ảnh hưởng của cô ấy tăng lên. Không ai có thể giải thích cách mà cô ấy sống sót trong vực thẳm cô độc và không ánh sáng của Forgotten Shore, nhưng chắc chắn rằng cô ấy chưa khuất phục trước những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả của nơi đó. Sunny biết điều đó rõ hơn ai hết, nhưng những người khác cũng biết. Chính phủ không ngần ngại thổi bùng ngọn lửa của lòng nhiệt thành sai lệch và sử dụng Nephis để tiếp tục cỗ máy tuyên truyền, biến cô thành biểu tượng cho tinh thần cao quý và không thể phá vỡ của nhân loại. Họ dễ dàng xác nhận rằng Changing Star vẫn còn sống. Dù gì đi nữa, không giống như những người trở thành Hollow một người như cô ấy, vẫn cho thấy dấu hiệu hoạt động não, giống như người đang mơ. Vì vậy, họ thậm chí không cần phải bịa ra bằng chứng giả. Hiện giờ, có ít nhất 100.000 ngọn nến đang cháy trước học viện, nơi cô ấy đang ngủ trong một phòng ngầm, được bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Sunny thở dài, sau đó chuyển ánh mắt sang một bóng hình mảnh mai đang quỳ trước những ngọn nến. Cassie châm một ngọn nến của riêng mình, đợi đến khi một ít sáp chảy xuống đất, sau đó đặt ngọn nến gần những ngọn khác và đứng dậy. Cô ấy mặc quần áo dân thường, trang phục của cô gọn gàng và đơn giản, nhưng mặc dù vậy, không ai có thể nhầm lẫn cô là một người bình thường. Vẻ đẹp nghiêm trang và kỳ bí của cô gái ngủ bao quanh cô như một rào cản vô hình, khiến vài người đến châm nến của riêng họ phải dừng lại, nhìn cô với sự kính trọng choáng ngợp, không để ý đến họ. Sunny nhăn mặt một chút, rồi bước đến gần. Khi cậu đến gần, dường như những cái bóng từ ngọn nến cháy trở nên sâu hơn một chút. Chào mừng trở về thế giới thực, cậu đến khi nào thế? Cassie dừng lại một lúc, sau đó quay sang cậu và mỉm cười nhẹ. Mới vài phút trước thôi, Tether của tớ ở đây, trong học viện. Sunny gật đầu. Với tư cách là những Master, họ có thể du hành đến Dream Realm về mặt vật lý và tùy ý. Một khi ở đó, họ vẫn bị ràng buộc với một điểm neo gateway và phải sử dụng nó để quay về thế giới thực. Tuy nhiên, khi mối liên kết của họ với Dream Realm mạnh lên, mối liên kết của họ với thế giới thức tỉnh cũng trở nên ít tuyệt đối hơn. Để trở về, mỗi Ascended phải tạo ra một Tether, một dấu vết vô hình đóng vai trò như ngọn hải đăng cho chuyến hành trình trở lại. Họ sẽ xuất hiện tại nơi mà Tether của họ được đặt. Việc tạo ra hoặc di chuyển một Tether không quá khó, nhưng cần một chút thời gian. Tether của Sunny nằm trong phòng tập dưới nhà cậu, nhưng Cassie phải cẩn thận hơn khi chọn nơi đặt Tether của mình. Phục kích một Master tại thời điểm họ quay lại là cách tốt nhất để bắt họ ở trạng thái yếu nhất. Vì vậy, học viện được bảo vệ nghiêm ngặt là một lựa chọn tốt. Cậu nhìn Cassie với vẻ lo lắng, sau đó hỏi, thế, cậu ổn chứ? Cô gái trẻ mỉm cười, không tệ lắm. Chúng tớ đã bận rộn suốt 6 tháng qua, khám phá Ivory Tower, khôi phục con tàu bay về trạng thái huy hoàng thật sự. Giờ đây tớ đang nghiên cứu nó ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Chúng tớ có thể làm được nhiều hơn. Sunny biết rằng Cassie đã dành rất nhiều thời gian học từ Noctis về con tàu tuyệt vời của ông ta. Có vẻ như cô ấy đang sử dụng những bài học đó rất tốt. Mặt cậu tối lại một chút. Cậu vẫn đang dự định đi qua Hollow Mountain sao? Cô gái mụt thở dài. Đúng, có lẽ thế. Fire Keepers vẫn còn quá yếu để thực hiện hành trình đó. Nhưng có lẽ cuộc đàm phán hôm nay sẽ thay đổi tình hình. Clan Valor biết nhiều về Hollow Mountains hơn bất cứ ai. Sunny bật cười chí giễu. Và cậu nghĩ họ sẽ chia sẻ kiến thức đó với cậu sao? Cassie do dự một giây, sau đó yếu ớt nhún vai. Tại sao không? Giờ Sen Cormac đã chết. Ai đó phải tiếp tục sứ mệnh của ông ấy. Cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi. Nếu bọn tớ đi, cậu sẽ đi cùng chứ? Sunny bật cười. Tớ không biết. Trời ơi, sao dạo này ai cũng muốn tớ đi cùng họ thế nhỉ? Cassie quay mặt về phía cậu và im lặng trong vài giây. Sau đó, cô chỉ đơn giản nói. Bởi vì cậu mạnh mẽ, Sunny nhìn cô với một nụ cười nhạt. Sau đó quay đi, tớ nghĩ là vậy. Dù sao đi nữa, cậu đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán chưa? Mọi thứ có thể rất tệ cho chúng ta đấy. Cậu biết mà, cô gái mù gật đầu và quay lưng lại với biển nến phát sáng. Tớ biết, khi cô nói điều đó, một chiếc PTV đen sang trọng xuất hiện trong tầm mắt. Dừng lại cách đó một khoảng, cửa xe trượt mở. Và đại diện của đại gia tộc Valor bước xuống vỉa hè. Khi Sunny nhìn thấy người đó là ai, người phụ nữ trẻ bước ra từ chiếc PDV trông sắc sảo trong bộ vest công sở được may đo hoàn hảo, thanh lịch, bộ đồ hoàn toàn màu đen, với những chiếc cúc áo và khuy mang xét được rèn từ thép bạc. Đôi tay cô được bảo vệ khỏi cái lạnh bằng đôi găng tay da, và mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong gió, với làn da trắng mần và vóc dáng thanh mảnh. Người phụ nữ trẻ trông vừa xinh đẹp vừa đáng sợ. Cô giống như một thanh kiếm chết chóc, và ấn tượng đó chỉ càng được nhấn mạnh bởi ánh mắt lạnh lùng của đôi mắt đỏ kỳ lạ. Nổi bật của cô, Morgan của Valor, đã đến để đại diện cho gia tộc của mình. Sunny thầm rủa trong lòng. Đây là gần như tình huống tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng. Bây giờ, khi một hậu duệ trực tiếp của Anfield of Fowler đích thân xuất hiện để tiến hành cuộc đàm phán, cơ hội để cậu qua mặt bất kỳ ai đã giảm đi đáng kể. Chưa kể đến việc tim cậu đột nhiên đau nhói, như thể nhớ lại cảm giác bị xé rách ra khỏi lồng ngực bởi bàn tay thon của Morgan. Mặc dù sự cố không may đó đã xảy ra trong Dreamscape, ký ức về nỗi đau vẫn rất thật. Tồi tệ hơn nữa, Sunny không thể không rùng mình khi nhận ra Morgan giống anh trai cô ấy đến kỳ lạ. Sự giống nhau gần như kỳ quái, cứ như thể cậu đang nhìn một phiên bản nữ trẻ hơn của Mordred. Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Morgan nhìn lên khối cổng đồ sộ của Academy, sau đó liếc qua biển nến với vẻ tò mò. Và bước tới, dừng lại trước Sunny và Cassie. Cô nở một nụ cười lịch sự và nói bằng giọng khàn khàn, thấp, Master Sunless, cậu trông quen, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Nếu trước đó Sunny đang trong tâm trạng tồi tệ, thì giờ nó càng trở nên tồi tệ hơn. Trong tất cả những câu hỏi có thể đặt ra, sao cô ấy lại phải hỏi câu đó chứ? Cậu ngần ngại một lúc, sau đó trả lời dửng dưng, chưa gặp mặt trực tiếp. Tôi đã nhìn thấy cô từ xa, trong một trong những Dream Tournament. Tôi nghi ngờ rằng cô có thực sự nhìn thấy tôi. Cậu cũng đã từng nhìn thấy cô ở khoảng cách gần, Nhưng cô không cần biết điều đó. Morgan dường như mất hứng thú và quay sang Cassie. Song of the Fallen, thật là một vinh dự được gặp cậu. Mặc dù giọng điệu của cô không quá kính trọng, nhưng cô vẫn đối xử với cô gái mù với một chút tôn trọng. Bất kỳ ai có true name đều xứng đáng nhận được sự công nhận, ngay cả từ một thành viên của đại gia tộc. Cassie gật đầu. Master Morgan, con gái của Valo, mỉm cười. À, vậy tôi không cần phải tự giới thiệu với điều đó. Cô quay đi và nhìn về phía cổng đỏ của Academy. Đến lúc này, chiếc cầu kéo khổng lồ đã bắt đầu di chuyển, từ từ hạ xuống để cho họ vào. Khuôn mặt của Morgan trở nên hơi đượm buồn. Đây là Awakened Academy, phải không? Tôi luôn muốn được theo học. Thật đáng tiếc, điều đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch dành cho tôi. Sunny liếc nhìn cô với chút bối rối. Tại sao không? Người phụ nữ trẻ ngần ngại một lúc, sau đó nhìn cậu với nụ cười dễ chịu đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Tôi đã được đào tạo bởi những người giỏi nhất kể từ khi còn nhỏ. Không có gì mà Academy có thể mang lại cho tôi mà tôi chưa có. Dành thời gian ở đây chỉ là lãng phí. Cô dừng lại một lúc và thở dài nhẹ. Dù sao thì tôi từng rất yêu thích những bộ phim và webtoon về Academy. Đúng là tiếc thật. Morgan quan sát khi chiếc cầu kim loại nặng nề hạ xuống những khe đặc biệt trên mặt đất và dừng lại sau một loạt tiếng kêu lách tách lớn. Sau đó, cô nhìn Sunny và hỏi, cậu có thể cho tôi một chuyến tham quan nhỏ không? Tôi nghe nói cậu bây giờ là giảng viên rồi. Trong tất cả những cách mà cậu tưởng tượng cuộc đàm phán sẽ bắt đầu, thì đây không phải là một trong số đó. Sunny ngần ngại, sau đó nhún vai. Được thôi, tại sao không? Đi theo tôi. Academy giống như một thành phố trong một thành phố. Nó tự túc và được bảo vệ tốt. Toàn bộ khu phức hợp được bao quanh bởi một con hào sâu và một bức tường hợp kim bọc thép cao và bền, đủ để làm chậm lại một cuộc tấn công của một Titan. Đây đó, những tháp pháo tự động của mái vòm bảo vệ trên không có thể nhìn thấy. Những khẩu pháo cỡ lớn của chúng hướng lên trời. Sunny, Cassie và Morgan của Valor đi bộ trong vài phút trước khi tiếp cận một tòa nhà thấp, hiện đại với những bức tường trắng. Cậu chỉ vào nó và nói với giọng không mấy nhiệt tình. Đây là Sleeper Compound. Hầu hết nó nằm dưới lòng đất. Tất nhiên, thông thường, có rất nhiều hoạt động bên trong và xung quanh nó. Nhưng bây giờ là ngay sau đồng chí. Không có Sleeper nào ở đây. Lô đầu tiên sẽ được tiếp nhận trong một hoặc hai tuần nữa. Khi cậu nói xong, Cassie nói thêm, có một vài học viện tư nhân ở đây và đó. Nhưng chỉ có một Awakened Academy. Chính phủ đưa tất cả các Sleeper tự nguyện đến khu phức hợp này, bất kể họ đến từ quá chuyên nào. Trong một năm bình thường, khoảng 1.000 thanh niên chuẩn bị cho cuộc hành trình đầu tiên vào Dream Realm tại đây. Morgan quan sát Sleeper Compound một lúc, sau đó hỏi với nụ cười, vậy, nó có sôi nổi và náo nhiệt như trong các bộ phim không? Những Sleeper có thực sự tham gia vào đủ loại trò tinh quái, phát triển những tình bạn thân thiết trọn đời và những mối thù gay gắt, và thực hiện những cuộc phiêu lưu đầy rủi ro không? Giọng khàn khàn của cô nghe có vẻ thực sự tò mò. Sunny cười khô khốc. Tôi không biết. Chúng tôi là hai người cuối cùng mà cô nên hỏi về điều đó. Chúng tôi chỉ dành một tháng ở đây, và chúng tôi cũng đều ở dưới cùng của bảng xếp hạng. Mọi người đều coi chúng tôi là những xác chết biết đi. Morgan nhìn cậu, sau đó nói, và vậy mà giờ đây cả hai đều sống sót và đã thăng hoa chỉ sau 3 năm. Cậu liếc nhìn Cassie, sau đó mỉm cười. Đúng vậy, cuộc sống đôi khi cũng thật hài hước. Họ tiếp tục đi dạo quanh Academy trong một thời gian, vì Sunny biết rõ về nơi này hơn Cassie do công việc trợ lý nghiên cứu của mình. Cậu nói nhiều hơn, cậu giới thiệu Morgan về nơi này, giải thích mục đích của các khu phức hợp và tòa nhà khác nhau, trong khi cô lắng nghe với sự hứng thú và thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Tất cả mọi thứ, Morgan của Valor có vẻ thực sự thân thiện. Đó chính là mối nguy hiểm ở đây. Sunny không thể bỏ qua việc cậu càng nói, cậu càng tiết lộ nhiều thông tin về bản thân và càng khó giữ vững phòng bị. Mặc dù con gái của đại gia tộc có vẻ dễ chịu và tốt bụng, nhưng sự thật là mỗi lời nói của cô đều được tính toán và phục vụ cho một mục đích nào đó. Những nỗi sợ tồi tệ nhất của cậu đang trở thành hiện thực. Người đại diện mà gia tộc Valo gửi đến không phải là kẻ kiêu ngạo, tự mãn. Thay vào đó,

Tại một thời điểm nào đó, Cassie dường như đã rơi lại phía sau. Cassie đứng cách họ vài mét, vẫn đối diện với khu bệnh viện. Cô nhợt nhạt như một hồn ma. Khi linh cảm đen tối đột nhiên bám lấy trái tim cậu, Sunny nhanh chóng bước về phía cô và hỏi. Giọng cậu vang lên đầy căng thẳng. Cassie, có chuyện gì vậy? Có gì sai sao? Cô gái mù im lặng trong một lúc. Tay cô đột nhiên di chuyển, như thể đang cố tìm chuôi của Quiet Dancer. Rồi, vẫn đối mặt với khu bệnh viện, cô mở miệng và thì thầm. Lửa, trong giây tiếp theo, mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Dưới lòng đất sâu, trong một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, một buồng ngủ phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong bóng tối. Bên trong, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang ngủ, khuôn mặt cô nhợt nhạt và bất động. Tuy nhiên, đôi mắt của cô đột nhiên bắt đầu chuyển động dưới mí mắt, như thể cô đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa khắp không gian. Chỉ trong một khoảnh khắc, thứ gì đó bùng lên, căn phòng lập tức bị nhấn chìm trong những ngọn lửa dữ dội. Cánh cửa bọc thép bay khỏi bản lề và tan chảy trong không trung, biến thành một màn mưa kim loại lỏng. Những bức tường hợp kim già cố nứt toác, buồng ngủ bị xé nát thành từng mảnh. Lực của vụ nổ dữ dội đến mức một làn sóng xung kích phá hoại lan qua toàn bộ tầng, gây ra những thiệt hại khủng khiếp. Tiếng báo động lớn vang lên, và khi đèn tắt, đèn khẩn cấp bừng sáng, nhấn chìm những hành lang cháy rực trong ánh sáng đỏ mờ. Tuy nhiên, ánh sáng đó gần như ngay lập tức bị lu mờ, bởi ánh sáng giận dữ của ngọn lửa đang lan rộng. Chỉ trong vài giây, tầng được bảo vệ nhất của khu bệnh viện đã hoàn toàn bị tàn phá. Một biển lửa trắng đang lan rộng khắp tầng ngầm bị tàn phá, nuốt chửng mọi thứ mà nó có thể chạm tới. Bóng tối, ánh sáng đỏ của đèn khẩn cấp và ánh sáng trắng rực rỡ hòa quyện lại với nhau, tạo nên bầu không khí hỗn loạn và khủng khiếp. Bụi và khói bao phủ không khí nóng bỏng. Chẳng mấy chốc, hệ thống dập lửa hoạt động, nhấn chìm những hành lang cháy trong nước và bọt tạo mảng. Ngọn lửa chậm lại, nhưng không chịu rút lui. Thay vào đó, những đám mây hơi nước sôi ùm ụp tràn ngập tầng ngầm, làm giảm khả năng quan sát vốn đã cực kỳ tồi tệ xuống mức thấp hơn nữa. Các tiếng báo động vẫn tiếp tục hú lên, triệu tập lực lượng an ninh của Academy đến hiện trường vụ nổ. Và ở trung tâm của tất cả, một hình bóng rực rỡ từ từ vươn lên từ ngọn lửa trắng, bao quanh bởi ánh sáng chói lòa. Hình ảnh ma quái của ngọn lửa, hay bất kể sinh vật đó là gì, dường như đẹp đẽ và thuần khiết, như thể không bị chạm đến bởi những khiếm khuyết của thế giới. Nó mang dáng dấp duyên dáng của một cô gái trẻ mảnh mai, nhưng đồng thời lại dường như hoàn toàn tuyệt đối phi nhân tính. Khi ngọn lửa xoáy quanh sinh vật mà không gây hại cho nó, thực thể rực rỡ từ từ nhìn quanh, như thể đang bối rối. Sau đó, nó bước một bước không vững về phía trước. Tại thời điểm đó, nhiều hệ thống tự động của khu phức hợp bệnh viện cuối cùng cũng được kích hoạt. Một tấm hợp kim bị nứt từ trần nhà rơi xuống, và một tháp súng an ninh nhỏ gọn triển khai từ một ổ ẩn. Mặc dù tầm nhìn kém và nhiều camera cùng cảm biến bị hỏng trong căn phòng bị tàn phá, nhưng nó vẫn nhận đủ dữ liệu để xác định sự hiện diện của một thực thể nguy hiểm và không xác định. Tháp súng chỉ mất một phần giây để ngắm bắn. Hình bóng rực rỡ quay đầu đột ngột và nhìn chằm chằm vào nòng súng đôi, bối rối. Ngay sau đó, tháp súng gầm lên, phun ra hàng trăm viên đạn cỡ lớn nhắm vào kẻ xâm nhập. Mỗi viên đủ mạnh để xuyên thủng một chiếc xe bọc thép. Tuy nhiên, không viên nào có thể gây thương tích cho sinh vật bao bọc trong ngọn lửa. Ngọn lửa trắng đột nhiên bùng lên, quấn quanh sinh vật rực rỡ như một lớp giáp. Những viên đạn Wolfram vô ích bật ra khỏi da trần của sinh vật, tan chảy khi chúng va vào tường, sinh vật lảo đảo. Sau đó giơ tay lên. Ngay sau đó, một mảnh lửa tách ra từ ngọn lửa, lướt qua không trung và đâm vào tháp súng. Một vụ nổ khác làm rung chuyển khu phức hợp. Tháp súng bị phá hủy trong chớp mắt, và phần trần nhà xung quanh nó hoàn toàn biến mất, để lộ lưới hợp kim gia cố bị rách nát phía trên. Tuy nhiên, các biện pháp an ninh khác đang được triển khai. Quan trọng hơn, những Awaken chịu trách nhiệm bảo vệ bệnh viện đã đến nơi. Hai đội chiến binh dày dạn kinh nghiệm xuất hiện từ cả hai phía của tầng, nhanh chóng tiến về trung tâm vụ nổ. Mỗi thành viên đều mặc giáp được phủ phép kỹ lưỡng và cầm vũ khí ký ức mạnh mẽ. Trước khi hình bóng rực rỡ có thể phản ứng, một ngọn giáo bạc đâm vào lưng nó, cắm sâu trước khi tan chảy và tan biến thành cơn mưa tia lửa. Một chiến binh Mặc giáp tấm sáng bóng xuất hiện gần đó, giáng một cú đập nặng nề xuống với chiếc diều chiến của mình. Điều đó không có tác dụng. Ngày sau khi ngọn giáo bạc biến mất, vết thương sâu trên lưng sinh vật đóng lại. Thay vì bị cắt bởi chiếc diều chiến được phủ phép, nó đơn giản giơ tay lên và chặn lưỡi diều lưỡi liềm bằng cẳng tay của mình. Lưỡi sắc không thể cắt vào da của sinh vật. Đằng sau tấm kín của mũ bảo hiểm, chiến binh Awaken sử dụng diều chiến tái mặt. Anh ta đã nhìn thoáng qua khuôn mặt rực rỡ của sinh vật và cảm nhận được cơn giận dữ thiêu đốt và sát khí tàn nhẫn bừng bừng trong mắt nó. Hình bóng rực rỡ di chuyển, túm lấy cổ người đàn ông. Thép của bộ giáp ký ức mạnh mẽ của anh ta tan chảy và da thịt bên dưới nó đen lại. Chiến binh hét lên trước khi anh ta bị giết chết. Sinh vật chuyển động và ném cơ thể của anh ta về phía các sĩ quan an ninh của đội anh, còn lại 13 Awakened, để đối phó với kẻ xâm nhập. Mỗi người đều là chiến binh dày dạn kinh nghiệm, được trang bị tốt và là bậc thầy trong nghề của mình. Nhưng hình bóng lửa quá bá đạo, nó cắt qua hàng ngũ của họ như thể đang đối phó với những con côn trùng. Không một kỹ năng nào, không một ký ức mạnh mẽ hay khả năng khía cạnh hủy diệt nào có thể làm chậm nó lại. Chứ đừng nói đến việc làm nó bị thương. Đối mặt với một kẻ thù áp đảo như vậy, ngay cả sự phối hợp hoàn hảo của đội an ninh cũng không có tác dụng gì. Tất cả những gì các Awaken làm được là che chắn cho nhau và cứu các đồng đội bị thương của mình khỏi bị giết bởi con quái vật không thể ngăn cản. Khả năng chống trả của họ đang dần cạn kiệt. Chẳng mấy chốc, họ sẽ bắt đầu chết. Điều tồi tệ hơn là toàn bộ trận chiến chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy chục giây. Đó không phải là đủ thời gian để lực lượng cứu viện đến, hoặc đó là điều mà những Awaken tuyệt vọng nghĩ. Trước khi một cái bóng nhen nhẹ đột nhiên xuất hiện giữa họ, Sunny lăn ra khỏi bóng tối và ho sặc sụa, cảm nhận sức nóng khủng khiếp, khói và hơi nước nóng bỏng tấn công cậu. Cậu đã sử dụng Shadow Step để nhảy xuống tầng ngầm của khu phức hợp bệnh viện gần như ngay khi mặt đất rung chuyển, và chỉ có thời gian để triệu hồi xiềng xích bất tử. Khi bộ giáp thép xỉn màu và một vài ký ức khác hoàn tất việc xuất hiện, cậu cố gắng quan sát cảnh tượng bên trong bị tàn phá và rùng mình. Chết tiệt, cậu không thể thấy nhiều, nhưng giác quan bóng tối của cậu kể một câu chuyện kinh hoàng. Dường như một loạt vụ nổ đã lan qua hành lang này, làm miếc tường, sàn và trần nhà, ngọn lửa bùng cháy khắp nơi. Bất chấp dòng nước và bọt từ một vài phần của hệ thống dập lửa còn sót lại, trắng, lửa trắng, cậu cũng thấy tình trạng thảm hại của đội an ninh Awaken và hình bóng rực rỡ đang tàn phá giữa họ. Từ vẻ ngoài của nó, các sĩ quan sẽ không thể cầm cự lâu, lùi lại, rút lui. Ta sẽ xử lý nó, được tăng cường bởi phủ phép Sonorous của Extraordinary. Rock giọng nói của cậu vang lên trong bóng tối đầy hơi nóng và lửa. Không dám chống lại quyền lực trong mệnh lệnh của cậu, các Awaken không để cậu phải lặp lại lần thứ hai. Bế những người bị thương, họ nhanh chóng rời khỏi trận chiến và chạy đi. Cùng lúc đó, Sunny lao về phía trước, tim cậu đập điên cuồng. Không thể nào, không thể nào. Vì tất cả ngọn lửa và thiệt hại đối với hệ thống thông gió, không còn nhiều oxy trong không khí, rất khó để thở. Theo ý muốn của cậu, những cái bóng đột nhiên chuyển động và trồi lên từ mặt đất, thay vì chạm vào làn da nóng bỏng của sinh vật rực rỡ và bị biến thành tro, chúng nhanh chóng tạo thành một quả cầu bao quanh sinh vật và sau đó rắn lại, biến thành một quả cầu đen lớn. Quả cầu đó đủ bền để giữ, những vết nứt trắng xuất hiện trên bề mặt của lòng bóng tối, sau đó phát nổ thành những mảnh vụn cháy đen. Mắt Sunny mở to, làm sao, đó là một cái lồng của thăng hoa mà. Cậu tiếp cận sinh vật rực rỡ, cho phép Shadow Lantern nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh và nhấn chìm hành lang trong bóng tối tuyệt đối. Trong giây lát, mọi thứ trở nên đen kịt và sau đó, hai con mắt trắng giận dữ bùng lên trong bóng tối. Ngay sau đó, một bóng trắng hiện ra, bao quanh bởi ánh sáng chói lóa. Ánh sáng đó đẩy lùi bóng tối, gần như xua tan nó. Tuy nhiên, Sunny đã ở gần sinh vật rực rỡ. Cậu có thể tấn công nó thoải mái, nhưng cậu không làm vậy. Một bàn tay nóng rực vươn về phía trước, nhắm vào cổ họng của cậu. Sunny cho phép nó nắm lấy cẳng tay của mình. Thay vào đó, một áp lực và sức nóng khủng khiếp giáng xuống cánh tay cậu, từ từ làm thép của xiềng xích bất tử sáng cam. Cậu cảm thấy da thịt mình bắt đầu cháy bỏng dưới lớp giáp. Nhưng cậu vẫn không tấn công. Thay vào đó, Sunny hủy bỏ chiếc mũ bảo hiểm của mình và nhìn thẳng vào sinh vật bọc trong lửa, dừng lại. Cánh tay cậu chìm trong biển lửa đau đớn, không nhúc nhích. Sunny nhìn thẳng vào khuôn mặt rực rỡ đẹp đẽ trước mặt cậu. Dừng lại, là tớ đây, từ từ. Một dấu hiệu mờ nhạt của sự nhận ra xuất hiện trong đôi mắt trắng, rực của con quái vật. Ánh sáng chói lóa tỏa ra từ làn da của cô ấy mở đi một chút. Sunny nghiến chặt răng, changing stare, tay của cô run rẩy. Sự vô nhân tính rõ rệt trên khuôn mặt cô dần trở nên bớt đáng sợ. Sinh vật mở miệng, giọng nói của cô khàn khàn và lúng túng, như thể bị bao phủ bởi dì xét sau khi không được sử dụng trong một thời gian rất dài. S. Sunny, cậu ép ra một nụ cười nhợt nhạt, là tớ đây. Tỉnh lại đi, chết tiệt. Hình bóng rực rỡ, Nephis đứng yên. Từ từ, ánh sáng tràn ra từ làn da cô mở đi, sau đó tắt hẳn. Ngọn lửa đang nuốt chửng tầng ngầm cũng yếu đi, cho phép hệ thống dập lửa dập tắt nó. Đứng trần truồng giữa sự tàn phá do mình gây ra, Changing Star nhìn Sunny với vẻ bối rối. Sau đó, cô đột nhiên lảo đảo và ngã xuống. Sunny vừa kịp quỳ xuống và đỡ lấy cô, ôm Nephis trong vòng tay. Cậu ngẩng đầu lên và nhận thấy những chiến binh Awaken của đội an ninh đang nhìn chằm chằm vào cậu trong sự sốc từ xa. Khóe miệng cậu giật nhẹ. Các người làm gì vậy, đồ ngốc? Mang cho ta thứ gì để che cho cô ấy? Các người không biết cô ấy là ai sao? Cậu lắc đầu, che giấu việc bản thân cũng bị sốc như họ. Đây, đây là Lady Changing Star. Sốc, hoang mang, vui mừng, giải thoát, bình yên, sợ hãi. Sunny ngồi trên một chiếc ghế ọp ẹp trong khu vực chờ, trước một cánh cửa bọc thép, bàng hoàng trước những gì đã xảy ra, những gì đang xảy ra. Không thể hình dung ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tâm trí của cậu hoàn toàn rối loạn. Khu vực chờ được bố trí ở một tầng khác của khu phức hợp bệnh viện. Đến lúc này, nơi bị tàn phá bởi sự kiện vừa rồi đã được dập tắt, ngọn lửa đã biến mất. Các đội ngũ nhân viên của Academy đang rà soát đống đổ nát, cố gắng xác định mức độ thiệt hại gây ra cho cấu trúc của tòa nhà và các thiết bị khác nhau, những người bị thương bởi vụ nổ và các thành viên của đội an ninh đang được điều trị khẩn cấp. Có vẻ như không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng, chủ yếu là vì Sunny đã đến kịp lúc. Chuyện gì chính xác đã xảy ra? Cậu có một ý niệm rõ ràng. Khi Sunny thức tỉnh, cậu đã vô thức kích hoạt khả năng khía cạnh của mình. Trước khi hoàn toàn hồi phục nhận thức, kết quả là cậu tỉnh lại khi đứng gần pod ngủ thay vì bên trong nó. Shadow Step là một khả năng dịch chuyển. Nếu như cậu có một khả năng gây sát thương trực tiếp thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu là một bạo chúa? Điều này không phải là hiếm gặp đối với những người thức tỉnh. Kai cũng đã trải qua một chuyện tương tự, nếu Sunny nhớ không nhầm. Chắc chắn điều tương tự đã xảy ra với Nephis, chỉ là khả năng mới của cô ấy đã tỏ ra không kém gì hủy diệt. Điều này cũng không có gì bất ngờ đối với con gái của gia tộc Immortal Flame. Sau khi trải qua cả một năm ở Forgotten Shore và sau đó thêm 2 năm lang thang một mình trong cõi mộng, chắc chắn cô ấy đã cực kỳ bối rối khi trở lại thế giới thức tỉnh. Việc sử dụng khía cạnh của cô ấy cũng khiến cô chìm trong cơn đau đớn khủng khiếp. Floor của cô ấy thực sự rất tàn nhẫn. Có lẽ Neff có thể đã lấy lại bình tĩnh, nhưng đáng buồn thay, hệ thống chiến đấu tự động của khu phức hợp bệnh viện không đủ tinh vi để phân biệt giữa một người thức tỉnh không rõ danh tính và một mối đe dọa đang hoạt động. Ngay cả các thành viên của đội an ninh cũng không thể nhận ra sự khác biệt. Tất cả những gì họ nhận thấy là căn phòng được bảo vệ nơi người thừa kế của gia tộc Immortal Flame đang ngủ đã bị phá hủy, và một hình bóng có vẻ vô nhân tính đứng giữa ngọn lửa. Dù sao đi nữa, tháp súng đã xả một cơn mưa đạn vào Nephis, khiến tâm trí rối loạn của cô chuyển sang chế độ chiến đấu. Sau đó, tất cả những gì cô thấy chỉ là một mối đe dọa. Trong chiến đấu, bạn phải tiêu diệt kẻ thù và ngăn kẻ thù tiêu diệt bạn. Ai biết cô ấy sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại nếu Sunny không xuất hiện kịp thời. May mắn, nhưng sao cô ấy lại mạnh đến vậy? 14 người thức tỉnh mạnh mẽ đã không thể thậm chí làm cô ấy chậm lại. Ngay cả cái lồng bóng tối mà cậu tạo ra cũng không thể chịu đựng được sức nóng từ ngọn lửa của cô ấy. Sunny cau mày, sau đó nhăn nhó. Cassie đang ngồi gần đó. Nắm tay cậu chặt đến nỗi ngay cả Bonwif cũng phải vật lộn với áp lực. Cả hai đang chờ các bác sĩ kiểm tra Nevis bất tỉnh để thông báo tin tức. Cậu vỗ nhẹ lên vai cô gái mù, rồi nói ngượng ngùng. Cass, tay tớ. Cô quay sang nhìn cậu với vẻ bối rối, rồi giật mình và buông tay. Xin lỗi. Họ không phải là những người duy nhất trong khu vực chờ. Thực tế, có một đám đông nhỏ đang ở đó cùng họ. Các bác sĩ, các giảng viên, một vài đặc vụ chính phủ nhếch nhác, những người quản lý của Academy, tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi tin tức. Khuôn mặt họ tái mét, sốc và phấn khích. Morgan của Valor cũng có mặt ở đó, dựa vào tường và gõ gì đó vào chiếc máy liên lạc của cô. Vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên, cô dường như đã hiểu rằng các cuộc đàm phán của họ sẽ phải hoãn lại. Còn có ý nghĩa gì để thương lượng với Sunny và Cassie khi mọi thứ vừa thay đổi? Nếu Valor muốn tuyển mộ các thành viên trong nhóm của Changing Star và Firekeepers, có lẽ họ sẽ phải nói chuyện với chính Changing Star. Nhiều khả năng là vậy. Nhiều khả năng là vậy. Hoặc họ sẽ tiếp tục cố gắng ám sát cô ấy. Giả sử rằng Valor là gia tộc vĩ đại, chịu trách nhiệm cho việc gửi Caster. Tất nhiên, Sunny nhắm mắt lại trong giây lát, đúng vậy. Còn có điều đó nữa. Tình hình đã vô cùng mờ mịt và phức tạp. Và với sự trở lại của Neff, mọi thứ bị đảo lộn và trở nên rối ren hơn. Hỗn loạn, đó là hỗn loạn thuần túy. Mọi thứ đang thay đổi. Tình cảnh của cậu cũng vừa trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, vì những lý do rõ ràng. Vậy, tại sao cậu lại đang cố gắng kiềm chế? Một nụ cười chân thành xuất hiện trên khuôn mặt của mình. Sunny có lý do để bị sốc và lý do để căng thẳng. Và đúng là cậu có cảm giác như vậy. Nhưng trên hết, cậu rất vui. Vui không thể tả, cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc, mãn nguyện và niềm vui đe dọa nhấn chìm khả năng suy nghĩ rõ ràng của cậu. Cậu cảm thấy như thể một điều gì đó quý giá, một điều gì đó quan trọng mà cậu đã mất đột nhiên được trả lại cho mình. Một điều gì đó mà cậu đã thiếu vắng. Và giờ đây, khi điều đó trở lại, Sunny cảm thấy hoàn thiện. Cái quái gì thế này? Từ khi nào mà mình trở nên đa cảm đến vậy? Mặc dù cậu cố gắng che giấu cảm xúc thô sơ của mình bằng một lớp vỏ bọc hoài nghi, nhưng thực sự, Sunny có thể chỉ ra chính xác khoảnh khắc khi cậu thay đổi. Đó là khi cậu bước vào vòng Rune, bên trong Crimson Spire, và thoát khỏi Forgotten Shore, bỏ lại Changing Star phía sau, để bị bóng tối nuốt chửng. Sau đó, không gì còn giống như trước, cậu nghiến răng, không quan trọng, bình tĩnh lại nào. Sunny có quyền vui mừng khi Nevis trở về. Với họ còn sống, cô ấy là bạn của cậu sau tất cả, còn hơn thế nữa, thậm chí. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể cho phép mình thư giãn, giống như tên của cô ấy đã gợi ý. Sự trở lại của Changing Star chắc chắn sẽ gây ra một sự thay đổi lớn. Có nhiều nguy hiểm đang ngủ yên sẽ thức dậy lúc này. Hơn thế nữa, có khả năng cô ấy sẽ trở thành một mối đe dọa cho chính Sunny. Cậu đã dành nhiều năm vừa hy vọng vừa lo sợ về sự trở lại của cô ấy. Trước tiên phải làm rõ, cậu phải biết Nevis đã làm cách nào để quay trở lại. Không còn gateway nào ở Forgotten Shore. Cô ấy đã tìm thấy một cái ở Hollow Mountains, hay cô ấy đã đi về phía bắc, phía đông hoặc phía tây để tìm kiếm một khu vực ít chết chóc hơn trong cõi mộng. Không phải là sẽ có một nơi như vậy. Rốt cuộc không ai từng quay lại từ những vùng đó. Bây giờ Nevis đã mất ý thức. Cô ấy chắc chắn sẽ được gửi trở lại cõi mộng, tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của khu vực X quanh Anchor của cô. Có thể cô ấy sẽ không thể trở lại sớm, hoặc là không bao giờ. Mặc dù Sunny nghi ngờ rằng khả năng xảy ra kết cục đó là rất cao, các rune mà Spell hiển thị cũng đặt tên cho Anchor của một người thức tỉnh, vì cậu có thể nhìn thấy cả trạng thái của mình và của Neff. Tất cả những gì cậu phải làm để biết được là triệu hồi chúng, không lãng phí thêm thời gian. Sunny triệu hồi những rune lấp lánh và tập trung vào một chuỗi ký tự nhất định. Một lát sau, trạng thái của Neff xuất hiện trong không khí trước mặt cậu. Sunny bắt đầu đọc, nhưng rồi sững lại. Mắt cậu mở to. Làm sao có thể như vậy? Nhưng không có nhầm lẫn nào. Những rune hiển thị tên Nevis, True Name, Changing Star, Rank, Ascended. Hóa ra, Nevis không tìm thấy Gateway để thoát khỏi cõi mộng và thức tỉnh. Cô đã làm điều đó một mình. Ít nhất, đó là cách duy nhất Sunny có thể giải thích những rune mà cậu đang nhìn chằm chằm, Ascended. Điều đó là không thể. Sống sót sau Second Nightmare đã không dễ dàng cho một nhóm người thức tỉnh có sự chuẩn bị kỹ càng. Nhiều người bỏ mạng khi thử thách hơn là trở về với chiến thắng. Làm sao một Sleeper đơn độc có thể hoàn thành điều tương tự? Chưa ai từng làm được điều đó trước đây. Tuy nhiên, chưa có Sleeper nào từng là một bạo chúa trước đây. Chưa có Sleeper nào từng thoát ra khỏi một trận chiến với một Corrupted kinh hoàng từ vực sâu mà vẫn sống sót trước đây. Chưa có Sleeper nào từng tiêu diệt một Fallen Terror trước đây. Nephis từ lâu đã chứng tỏ sở trường của mình là làm những điều không thể. Tại sao Sunny lại ngạc nhiên khi cô ấy lại làm điều đó một lần nữa? Không, cậu không ngạc nhiên, cậu cảm thấy bất an. Một cảm xúc sâu lắng, bất an đã ăn sâu vào lồng ngực cậu, khiến khuôn mặt cậu trở nên u ám và đôi mắt cậu trở nên tối tăm. Những cái bóng xung quanh cậu dường như trở nên sâu thẳm hơn. Không quan trọng, điều đó không thay đổi gì. Điều quan trọng là cô ấy đã trở lại. Ai quan tâm cô ấy đã trở về bằng cách nào? Nhưng điều đó thực sự quan trọng. Với cậu, điều đó là vô cùng quan trọng. Sự ám ảnh của cậu với việc trở nên mạnh hơn Nephis không chỉ đơn giản vì sự phù phiếm hay tự mãn rỗng tuếch. Người khác có thể bị cám dỗ bởi sức mạnh chỉ vì sự ngọt ngào của nó. Nhưng đối với Sunny, việc không phải là người mạnh nhất là một mối đe dọa sinh tồn. Khi cậu ngồi trong sự im lặng choáng váng, tiếng bước chân vội vã vang lên gần cậu, ngẩng đầu lên. Sunny thấy Effie đang len lỏi qua đám đông. Cô không ngại sử dụng sức mạnh phi thường của mình. Vì vậy mọi người thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cô đi qua. Thậm chí, Instructor Rock, người đã xuất hiện 10 phút trước, cũng phải lịch sự tránh đường. Người đàn ông to lớn này chính là người đã đưa Nephis vào cõi mộng. Không có gì lạ khi ông ta bỏ mọi thứ để đến đây chờ cùng mọi người. Sunny cảm thấy có chút cảm động. Cuối cùng, nữ thợ săn đã đến bên họ và sững lại trong giây lát. Sau đó hỏi bằng giọng khàn khàn, Sunny, Cassie, có thật không? Công chúa đã trở lại. Sunny nhìn cô trong giây lát, rồi chỉ đơn giản gật đầu. Phải, tớ đã tự tay giao cô ấy cho các người chữa lành. Effie đứng im trong vài giây, rồi một nụ cười rộng mở xuất hiện trên khuôn mặt cô. Trông như thể cô sắp bắt đầu hú lên một lần nữa. Chết tiệt thật, tớ chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Không có sinh vật ác mộng nào có thể giữ chân cái tên điên được nuông chiều đó xuống. Sunny không thể không mỉm cười một chút, bị lây nhiễm bởi niềm vui sướng của cô. Không lâu sau, Kai cũng đến. Thông thường, sự xuất hiện của anh sẽ gây ra một cơn chấn động. Nhưng lúc này, không ai chú ý đến cựu thần tượng này. Khi nhận được xác nhận, một biểu cảm nhẹ nhõm sâu sắc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai trẻ. Kai hơi lảo đảo, rồi dựa vào tường để giữ thăng bằng. Chúa ơi, cảm ơn các vị thần. Sunny không nhận ra điều đó trước đây. Nhưng người bạn của cậu chắc hẳn đã tự trách mình vì đã bỏ lại Nephis suốt thời gian qua. Anh ta thực sự quá tử tế so với thế giới tàn ác này. Và còn bị lây nhiễm bởi một cảm giác cao thượng sai lầm nữa. Biết rằng mình đã thoát khỏi địa ngục ở Forgotten Shore nhờ sự hy sinh của người khác chắc chắn đã đè nặng lên anh ta rất nhiều. Cả bốn người họ cùng tụ lại và chờ đợi. Sunny lặng lẽ quan sát khuôn mặt của những người bạn của mình. Thấy niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm chân thành hiện rõ trên họ. Một vài người, đặc biệt là Kai, trông như sắp xúc động, không giống như cậu. Họ không có lý do gì để cảm thấy sự lưỡng lự kỳ lạ về sự trở lại của Changing Star. Và nhìn họ, Sunny quyết định phớt lờ phần tối tăm trong tâm trí của mình một chút. Cũng như thế, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ phải đối mặt với nó sau này. Nếu cậu phải chết để tránh trở thành nô lệ, cậu sẽ làm thế. Nếu cậu phải giết để giữ vững tự do của mình, điều đó cũng không nằm ngoài khả năng. Nhưng bây giờ, cậu chọn chỉ để chia sẻ khoảnh khắc vui hiếm hoi này với những người bạn của mình, người sáng lập nhóm của họ đã trở lại. Dù sao đi nữa, chẳng bao lâu sau, cánh cửa bọc thép cuối cùng cũng mở ra và một trong những người thức tỉnh có khả năng chữa lành làm việc cho Academy xuất hiện. Mọi người tập trung trong khu vực chờ đều nín thở. Thậm chí Morgan của Valor cũng ngẩng đầu lên khỏi máy liên lạc của mình. Những tia sáng lạ lóe lên trong đôi mắt đỏ của cô. Một trong những đặc vụ chính phủ không thể kiềm chế bản thân và hỏi: Thế nào? Cô ấy thế nào?

Không mất nhiều thời gian để cậu nhận thấy một vệt máu kéo dài từ chiếc PTV đang bốc cháy, để lại nightmare phía sau. Sunny theo dấu vết đó, cậu băng qua con đường và bước vào sảnh của một tòa tháp kinh doanh, thông qua một cái lỗ lớn trên tường của nó. Nhìn quanh, Sunny nhận ra rằng sảnh này kỳ lạ, thay lại giống bờ sông tĩnh lặng mà họ đã từng băng qua từ rất lâu rồi. Trong khi tìm kiếm hài cốt của First Lord, xương trắng cuộn tròn trên mặt nước, đầy những lời thì thầm im lặng, chỉ có một thứ dường như không phù hợp. Một chiếc bàn kiếp tân lớn, không xa chỗ cậu, chìm trong bóng tối. Sunny chậm rãi bước đến đó, rồi đi vòng quanh. Phía sau bàn, dựa lưng vào nó, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt cô nhợt nhạt và mệt mỏi, và đôi mắt xám nổi bật của cô không còn chút ánh sáng nào. Cô mặc quần áo bình thường, bị dính đầy máu. Sunny thở dài, rồi nói, này, Nev. Cô gái trẻ từ từ ngước nhìn lên, rồi mỉm cười, này, Sunny. Nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trên khuôn mặt của Nev, khiến cô trông mềm mại và trẻ trung hơn rất nhiều so với hình ảnh thường ngày. Trong suốt thời gian quen biết nhau, Sunny chỉ thấy cô cười vài lần, và mỗi lần, trong tim cậu đều thoáng qua một chút hối tiếc. Thật đáng tiếc khi một nụ cười rực rỡ như vậy lại hiếm khi xuất hiện, có lẽ trong những giấc mơ của cô. Changing Star tự cho phép mình bộc lộ nó nhiều hơn. Nhìn vào bàn kiếp tân làm nơi ẩn náu của cô, cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và hỏi, cậu đang làm gì ở đây? Nephis ngừng lại một lúc, rồi nhìn xuống, trốn. Sunny nhớn mày, trốn khỏi cái gì? Giọng cô trở nên khẽ khàng khi trả lời, vẫn nhìn xuống đất. Những kẻ xấu, cậu thở dài, dường như ký ức mà cơn ác mộng này gợi lên thuộc về một Nephis trẻ tuổi hơn nhiều. Điều gì đó tương tự hẳn đã xảy ra với cô khi còn là một đứa trẻ. Và vì vậy, mặc dù Changing Star trông giống người lớn, cô lại đang là một đứa trẻ. Điều đó có nghĩa là cô không nên có ký ức về việc gặp và quen Sunny, nhưng cô lại có những giấc mơ vốn kỳ lạ như vậy. Tất cả những điều mâu thuẫn có thể tồn tại trong chúng, kết hợp những thứ không thể cùng tồn tại trong thực tế. Sunny hạ mình xuống mặt đất và ngồi cạnh Nev, dựa lưng vào mặt bàn bên cạnh cô. Cậu im lặng trong một lúc, rồi nói với một nụ cười trấn an, ừ thì, đừng lo lắng, tớ sẽ trốn ở đây với cậu. Tớ rất giỏi trốn đấy. Nếu những kẻ xấu đến, chúng sẽ không bao giờ thấy chúng ta. Nephis từ từ lắc đầu, tớ không biết nữa. Sunny khoanh tay, và nếu chúng có thấy chúng ta, tớ sẽ giải quyết chúng. Tớ cũng rất giỏi trong việc giải quyết mọi thứ. Cô không nhúc nhích một lúc lâu, rồi đột nhiên nói, đây là giấc mơ, phải không? Cậu gần như giật mình, rồi cố gắng hết sức để không thốt lên lời nguyền rủa. Câu hỏi đó thật sự khiến cậu choáng váng. Ừ, cậu còn mong chờ điều gì khác? Đây là Nephis mà. Ngay cả kinh hoàng thức tỉnh của ác mộng đầu tiên của cô ấy cũng không thể giam cầm cô trong một giấc mơ. Lấy lại bình tĩnh, Sunny chỉ gật đầu. Nephis thở dài. Nó quá đẹp để là thật, lạ thật. Tớ không mơ từ rất, rất lâu rồi. Từ từ, không gian giữa họ bắt đầu thay đổi. Nó trôi chảy, biến thành thứ khác. Bóng tối bị xua tan bởi ánh sáng rực rỡ của một mặt trời chói chang. Những làn nước lạnh lẽo rút xuống, nhường chỗ cho cát trắng tinh khôi. Trên bầu trời, giờ đây là một bầu trời xanh bảo là. Sunny cảm nhận được sức nóng không thể chịu nổi đang tấn công làn da của mình. Chỉ vài khoảnh khắc sau, họ đã bị bao quanh bởi một sa mạc rộng lớn và khô cằn. Thay vì một chiếc bàn hiện đại, lưng họ giờ tựa vào thân cây cao, vỏ cây trắng như cát tinh khiết, và lá của nó màu đỏ thắm. Hàng chục nghìn chiếc sọ người treo lủng lẳng trên những cành cây đẹp đẽ, được buộc lại bằng những sợi tơ đen lấp lánh. Điều đáng lo ngại hơn là hai hình người bị đóng đinh tàn nhẫn lên cây, treo lơ lửng như tù nhân. Một người đàn ông với mái tóc đen, mặc quần áo tối màu. Người còn lại là một phụ nữ trong trang phục trắng, mái tóc lấp lánh như bạc. Từ chỗ ngồi, Sunny không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. Có lẽ điều đó là tốt nhất. Cậu mở miệng, nhưng rồi đóng lại ngay. Nhận ra rằng mình không biết phải nói gì. Có quá nhiều điều mà cậu muốn nói với cô. Quá nhiều điều mà cậu muốn hỏi cô. Có những vấn đề mà họ cần thảo luận liên quan đến tương lai của họ, các đại gia tộc và các sovereign. Có những vấn đề mà họ cần thảo luận liên quan đến quá khứ của họ, những quyết định mà họ đã đưa ra, những sai lầm đã phạm phải, có cả những cảm xúc của cậu nữa, sự phẫn nộ của cậu, sự tức giận của cậu, nỗi đau của cậu, niềm vui của cậu, sự hân hoan của cậu, cũng có những cảm xúc của cô. Tất cả những điều này đều quá lớn lao. Sunny đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi họ lần đầu gặp nhau. Mặc dù chỉ 3 năm trôi qua, nhưng 3 năm đó chứa đựng những bài học đắng cay của cả một đời mà cậu đã học. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc xử lý những cảm xúc phức tạp. Và mặc dù cậu đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực này, Sunny vẫn còn xa mới trở nên thành thạo trong những chuyện này. Vậy cậu nên nói gì đây? Cậu im lặng trong một lúc, cuối cùng, cậu nhìn cô và nói điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí. Điều chân thật nhất, tôi nhớ cậu, Nephis mỉm cười, và nhìn cậu, tôi cũng nhớ cậu. Sunny thở dài một cách nặng nề, rồi thả lỏng một chút, cảm thấy kỳ lạ mà được giải tỏa. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khuôn mặt cậu trở nên tối sầm và xấu xí. Nghiến răng, cậu nhìn chằm chằm vào cô và tức giận nói, nếu cậu thật sự nhớ tớ, thì tại sao cậu lại bỏ tớ lại phía sau? Nụ cười của Neff từ từ phai dần. Một vài khoảnh khắc sau, cô nhìn đi nơi khác và thở dài. Bởi vì đó là lựa chọn tốt hơn, Sunny siết chặt nắm đấm. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền lựa chọn thay tớ? Cậu có biết cậu đã lấy đi điều gì từ tớ không? Ai cho cậu quyền quyết định thay tớ? Changing Star cúi đầu và im lặng một lúc. Rồi cô nói, nhưng tớ không làm vậy vì cậu, tớ làm vì tớ. Cô nhìn chăm chú vào sa mạc trắng một lúc, rồi thở dài. Nếu cậu ở lại với tớ, có thể chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn cùng nhau. Có thể chúng ta sẽ trưởng thành nhanh hơn cùng nhau. Có thể chúng ta sẽ tốt hơn cùng nhau. Có thể chúng ta sẽ sống sót. Nhưng xác suất điều đó là bao nhiêu? Không giống như tớ. Cậu không thể tự chữa lành vết thương nghiêm trọng. Linh hồn của cậu không được truyền sức mạnh bởi ngọn lửa. Có thể cậu sẽ chỉ chết. Nephis nhìn cậu, những tia lửa dịu dàng bùng lên trong đôi mắt xám của cô. Quá nhiều thứ có thể, Sunny, tớ phải nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất. Vì vậy, tớ đã đưa ra quyết định không liều mạng cậu. Nhưng đừng hiểu lầm, đó không phải là vì cậu. Đó là vì tớ, không phải tớ không muốn cậu chết, mà là tớ không muốn phải chứng kiến cậu chết. Tớ cũng phải tự bảo vệ bản thân mình. Cô nhìn xuống cát trắng và thì thầm, tớ đã chôn cất quá nhiều người rồi. Sunny, tớ xứng đáng có quyền ích kỷ, ngay cả khi điều đó làm hại cậu. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ, rồi buông lời. Tại sao cậu lại quan tâm đến việc tớ sống hay chết? Nephis nhìn cậu và mỉm cười. Gió thổi, làm mái tóc bạc của cô lay động, nhảy múa. Rồi, cô nhún vai và nói với giọng điệu đều đều. Bởi vì tớ quan tâm. À, thật là một người phụ nữ đáng bực mình. Sunny xuất hiện từ bóng tối và trở lại vị trí của mình ở góc phòng. Không ai dường như nhận ra sự vắng mặt của cậu. Điều này là tốt nhất. Cuộc trò chuyện ngắn với Nephis đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một con quỷ khủng khiếp với 6 cánh tay và những lỗ đen cháy rụi thay cho mắt. Sunny đã cố gắng hết sức để kiềm chế con quái vật, trong khi Nightmare tấn công nó từ phía sau. Cuối cùng, họ đã tiêu diệt được nó mà không bị thương tích. Tuy nhiên, đó không phải là một trận chiến dễ dàng. Sau đó, Sunny cảm thấy quá rối bời để tiếp tục cuộc trò chuyện. Và thay vào đó, cậu chọn quay lại thế giới thực bởi vì tớ quan tâm. Điều đó thậm chí chẳng hợp lý chút nào. Có vẻ như toàn bộ sự tồn tại của Ned được thiết kế để liên tục làm cậu bối rối. Từ cuộc trò chuyện đầu tiên của họ trên Forgotten Shore cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được cách cô suy nghĩ. Bảo vệ Cassie chỉ vì cô ấy muốn, quan tâm đến người khác chỉ vì cô ấy quan tâm. Sự can đảm không hối lỗi khi trở nên kỳ lạ và phi lý như vậy khiến Sunny phát điên, đặc biệt là vì cậu nghi ngờ rằng Nephis bằng cách nào đó lấy sức mạnh từ thái độ kỳ quặc này. Đó có phải là điều mà Effie đã ám chỉ khi cô ấy nói về sự kiên định? Sunny thực sự không hiểu Effie nghĩ cậu thiếu cái gì. Đó có phải là ý chí hoặc sự quyết tâm không? Nếu vậy, Effie đã hoàn toàn sai lầm. Cậu có thể không phải là người có nhiều nguyên tắc, nhưng ít ai có thể khoe khoang rằng họ có nhiều quyết tâm hơn cậu. Nếu không, cậu đã không sống sót qua tất cả những thử thách kinh khủng mà cuộc sống ném vào mình. Nhưng có thể sự kiên định là thứ khác. Có lẽ việc có ý chí và quyết tâm thôi là chưa đủ, trừ khi chúng được hướng tới một điều gì đó chính xác và được dẫn dắt bởi một mục đích duy nhất. Dù sao đi nữa, việc có một thanh kiếm sắc bén cũng vô ích trừ khi nó được vung chống lại kẻ thù. Liệu sự kiên định có phải là nguyên tắc hướng dẫn biến sức mạnh vô hình và quyết tâm thành một lưỡi kiếm sắc bén? Liệu đó có phải là ý chí không thể phá vỡ để đạt được một mục đích nhất định? Không, không đơn giản như vậy. Jenny không phải là người không có mục đích. Sau tất cả, cậu có những mục tiêu của riêng mình để có một cuộc sống tốt, để được tự do, để đảm bảo rằng những người cậu quan tâm được an toàn. Tại sao những giá trị này không xứng đáng được gọi là sự kiên định? Nếu có một điều mà cậu nhận thấy, đó là tất cả những mong muốn của cậu đều tập trung xung quanh bản thân mình. Tất cả chúng đều hướng vào trong. Cậu không nghĩ rằng điều đó có gì sai. Thực tế, cậu coi đó là một đức tính lớn. Nephis, mặt khác, bỏ qua bản thân mình đến mức độ gần như điên cuồng trong việc theo đuổi mục tiêu của cô. Tất cả những mong muốn của cô đều hướng ra ngoài và đầy tham vọng. Vậy đó có phải là ý nghĩa của sự kiên định? Liệu không chỉ quan trọng việc có mục đích, mà còn là bản chất của mục đích, đó phải lớn hơn bản thân mình? Liệu những nguyên tắc hướng dẫn quyết tâm của một người phải được xây dựng trên một điều gì đó to lớn và sâu sắc, thúc đẩy người đó vươn lên cao hơn và nỗ lực nhiều hơn? Tất cả những điều đó nghe có vẻ quá cao siêu đối với Sunny. Cậu có xu hướng đánh giá cao những mục tiêu đơn giản của mình hơn là những tham vọng cao cả. Tuy nhiên, cậu không thể không cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ rằng ai đó với một mục đích lớn lao có lợi thế hơn ai đó chỉ muốn được để yên như cậu. Đáng tiếc cho Sunny, cậu lại định đối đầu với đúng kiểu người như vậy. Nếu cậu muốn được tự do sống theo cách cậu mong muốn, chỉ khi cậu trở nên vĩ đại hơn tất cả bọn họ, họ mới để cậu yên. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến một nghịch lý rất bất tiện. Tại sao mình thậm chí lại nghĩ về điều này? Đúng là Effie với những khoảnh khắc thâm thúy đáng chết của cô ấy. Ai nói rằng cô ấy đúng cơ chứ? Dù sao, cậu còn nhiều thứ khác phải xem xét. Chuyến viếng thăm giấc mơ của Nev không diễn ra như cậu mong đợi. Sunny đã hoàn thành một trong những mục tiêu của mình và tạm thời xác nhận rằng 2 năm lang thang cô độc và không ngừng chiến đấu để sinh tồn trong Dream Realm đã không làm cho Changing Star phát điên. Phạm vi tổn thương chính xác lên tâm trí của cô ấy vẫn chưa được làm rõ, nhưng ít nhất cô ấy không phải là một kẻ điên loạn. Thực tế, Nephis có vẻ ổn định một cách kỳ lạ đối với một người đã trải qua điều mà không ai nên phải chịu đựng, cho dù đó là kết quả của ý chí mạnh mẽ của cô hay điều gì khác hoàn toàn. Cậu không biết, dù sao, rất nhiều căng thẳng mà Sunny cảm thấy từ từ tan biến. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tan biến. Dù cậu đã xác định được trạng thái tâm trí chung của Nev, cậu đã thất bại trong 2 mục đích khác. Trước tiên, cậu không thể tìm thấy sự kết thúc trong việc phá bỏ lý do của cô ấy khi gọi tên thật của cậu. Cậu đã mong đợi Changing Star ẩn mình sau một tấm màn giả dối và sai lầm khi nghĩ rằng cô ấy làm vậy vì lợi ích của cậu. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng và muốn phá hủy lớp vỏ đạo đức giả của cô ấy. Cậu muốn bày tỏ sự giận dữ, phẫn nộ và oán hận của mình. Cậu muốn cô ấy cảm nhận ít nhất một phần của nỗi đau mà cô đã gây ra cho cậu. Nhưng Nephis đã đảo ngược mong đợi của cậu bằng cách thừa nhận thẳng thắn rằng hành động của cô chỉ là ích kỷ, khiến tất cả các cuộc tấn công và lời buộc tội mà cậu đã chuẩn bị trở nên vô nghĩa. Điều đó khiến cậu bối rối và không thỏa mãn. Cuộc chiến mà cậu muốn gây ra không bao giờ xảy ra bởi vì người kia không muốn chiến đấu. Sự thù địch của cậu không chỉ đấu tranh với những cảm xúc phức tạp của bản thân, mà còn hoàn toàn một chiều. Thật là bực mình, quan trọng hơn nhiều. Sunny đã thất bại trong việc tìm hiểu thông tin quan trọng nhất. Cậu không có đủ can đảm để hỏi câu hỏi mà cậu lo lắng nhất. Nephis có ý định gì đối với mối liên kết kỳ lạ và không thể thoát ra của họ? Cô ấy sẽ làm gì với quyền lực của mình đối với cậu? Có quá nhiều điều nặng nề, phức tạp và đáng sợ gắn liền với câu hỏi đó. Một khi cậu hỏi, sẽ không còn đường quay lại. Cậu có thể mất rất nhiều điều mà cậu trân trọng và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa mà cậu chưa có cơ hội trải nghiệm. Tùy thuộc vào câu trả lời, bản chất của mối quan hệ của họ có thể thay đổi mãi mãi. Thậm chí, có khả năng nó sẽ không còn tồn tại nữa. Mặc dù có vẻ như cậu đang chôn vùi đầu mình trong cát, Sunny đơn giản là không thể ép mình có cuộc trò chuyện định mệnh đó lúc này. Cược quá cao. Vì vậy,

rồi nhẹ nhàng nói, ừ, chúng tớ đã có nhau để dựa vào trong những lúc tối tăm nhất. Nhưng cậu, cậu đã hoàn toàn cô đơn suốt khoảng thời gian đó. Lady Nefis, xin hãy thứ lỗi cho tớ, nhưng làm sao cậu có thể sống sót? Nefis quay đi với một nụ cười. Tớ cũng không thực sự hoàn toàn cô đơn. Rồi cô bước đến giường bệnh và ngồi xuống, đối mặt với họ. Thật sự không có nhiều điều để kể. Crimson Terror đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất khi tớ đến đỉnh của Spiral. Không còn bị biển đen kiềm chế. Cô ta đã hấp thụ vô số linh hồn và đang trong quá trình tiến hóa đầy đau đớn. Với sự giúp đỡ của John Sharp, tớ đã có thể hạ gục cô ta. Lời giải thích đơn giản này thực sự không thể lột tả hết thành tựu vĩ đại của việc tiêu diệt một Fallen Terror, nhưng Mep dường như không muốn nhắc đến phần đó của câu chuyện quá nhiều. Cô cũng bỏ qua phần về cuộc đối đầu với Sunny hoàn toàn. Thay vào đó, cô nhìn ra cửa sổ và tiếp tục. Nhưng sau khi cô ta chết, Spire trở nên không ổn định. Gateway sụp đổ và bản thân tòa tháp cũng sụp đổ ngay sau đó. Tớ suýt chút nữa đã không thoát khỏi đống đổ nát. Mặt trời nhân tạo của Forgotten Shore tắt lịm, làm nơi này chìm vào bóng tối tuyệt đối. Chính mê cung cũng diệt vong. Những dạng san hô đỏ từ từ hóa xám và dần dần tan thành tro bụi. Không có biển, không có mặt trời, và hầu hết Nightmare Creatures đã bị tàn sát. Nó trở thành một nơi không còn ánh sáng và hoang vắng. Cô thở dài. Tớ đã quay trở lại Dark City và dành một thời gian ở đó săn lùng những Abominations còn lại và chuẩn bị cho một hành trình dài. Với sự giúp đỡ của Dawn Shard và Nameless Sun, nhiều Nightmare Creatures mạnh mẽ đã ngã gục trước lưỡi kiếm của tớ. Trong một thời gian, tớ đã cân nhắc việc cố gắng vượt qua Hollow Mountains, nhưng cuối cùng phải từ bỏ ý định đó. Không có gì ngoài cái chết chờ đợi tớ ở đó. Vì vậy, tớ phải chọn một hướng khác. Nefis dừng lại một lúc, rồi tiếp tục với giọng điệu đều đều. Tớ biết rằng dãy núi chết chóc này trải dài hơn cả Ravenheart về phía tây. Không có lối đi nào ở đó. Đi về phía bắc có nghĩa là đi xa hơn khỏi các citadel của con người. Vì vậy, chỉ còn phía đông, có thể dãy Hollow Mountains không cao và không thể vượt qua ở đó. Hoặc có thể chúng kết thúc ở một nơi nào đó trong những khu vực chưa được khám phá. Đó chỉ là một cơ hội, nhưng đó là tất cả những gì tớ có. Vì vậy, tớ đã rời Dark City và lần theo bước chân của chuyến hành trình mà tớ, Sunny và Cassie đã thực hiện trước đây. Tránh xa Ashen Barrow tất nhiên, Sunny nhích nhẹ. Nhớ lại cuộc chạm trán với Soul Devourer, cậu vẫn chưa quên lời hứa quay lại và tiêu diệt cái cây đáng nguyền rủa đó. Nhưng hiện tại cậu không có ý định quay trở lại Forgotten Shore. Ngay cả tính nhỏ nhen của cậu cũng có giới hạn. Có lẽ một ngày nào đó, cậu vẫn có thể trả thù con quái vật độc ác đó. Trong khi đó, Changing Star tiếp tục câu chuyện của mình. Cuối cùng, tớ đã đến rìa của Forgotten Shore và băng qua một sa mạc khổng lồ và đáng sợ. Nhìn thấy mặt trời và các vì sao một lần nữa. Đó như một phước lành. Nhưng phước lành đó cũng mang theo lời nguyền của riêng nó. Sa mạc đó từng là nơi diễn ra một trận chiến lớn. Tớ nghĩ vậy. Hoặc có thể vùng đất đó đã bị biến thành sa mạc hoang vu bởi trận chiến đó. Dù thế nào đi nữa, những vang vọng của cuộc xung đột giữa những thế lực vượt xa hiểu biết của chúng ta vẫn còn đó. Biến nơi đó thành một nơi đầy nguy hiểm và chết chóc. Khi Sunny nhớ lại sa mạc trắng từ giấc mơ của cô, Nefis dừng lại, rồi tiếp tục với giọng trầm lắng. Nhưng đến lúc đó, tớ đã không thể quay lại theo dãy Hollow Mountains. Tớ đã tiến sâu vào sa mạc và tiếp tục đi về phía đông. Thật không may, dù tớ có đi bao nhiêu ngày, những đỉnh núi sương mù vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Cuối cùng, tớ biết rằng mình không thể tiếp tục nữa. Tớ nghĩ rằng sa mạc trắng đó không thể vượt qua. Những phần mà tớ chỉ sống sót một cách khó khăn nằm ở ngoại vi của chiến trường cổ đại. Càng đi sâu, nó càng trở nên đáng sợ hơn. Khu vực sâu nhất của nơi đó, nơi mà những cuộc xung đột thực sự đã xảy ra, phải là một death zone thực sự. Tệ hơn nữa, ngay cả khi một người có thể chống lại những nỗi kinh hoàng ở đó, sa mạc tự nó sẽ giết chết họ. Không có cách nào sống sót. Cô nhìn họ, những tia sáng trắng bùng lên trong mắt cô. Không có cách nào tiến tới và cũng không thể quay lại. Tớ đã tuyệt vọng đến mức cuối cùng quyết định tiến vào Hollow Mountains. Tuy nhiên,

mà không cần phải giải thích rõ ràng câu hỏi về điều gì. Có lẽ cô cũng đang cân nhắc cùng một vấn đề. Cassie ngập ngừng một lúc, rồi nói nhẹ nhàng, đàm phán. Sunny Sweet không kìm được tiếng cười, đàm phán. Chúng ta đang nói về cùng một Nefis à? Cậu có biết cô ấy ghét các đại gia tộc đến mức nào không? Cậu có biết tham vọng điên rồ của cô ấy là gì không? Bằng cách nào đó, tớ cảm thấy rằng hai năm cận kề cái chết trong Dream Realm chẳng làm gì để làm giảm quyết tâm của cô ấy. Nếu có gì, tớ nghĩ rằng nó chỉ khiến nó sắc bén hơn thôi. Cô gái mù im lặng một lúc, rồi thở dài. Tớ cũng nghĩ vậy, tuy nhiên không còn nhiều lựa chọn. Cô ấy vẫn còn quá yếu để đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Kẻ thù, chính vì quyết tâm của cô ấy vẫn như cũ mà cô ấy sẽ phải trở nên linh hoạt. Một biểu cảm tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Khi nào cậu từng biết nét trở nên linh hoạt? Cassie hơi xoay đầu. Đối diện với cậu, biểu cảm của cô ấy nghiêm nghị và trầm lắng. Nef có thể trở thành bất cứ điều gì cô ấy cần để đạt được mục tiêu của mình, giống như cậu vậy, đừng quên điều đó. Điều đó có nghĩa là gì? Sunny nhăn nhó, rồi nhìn ra xa. Sau một lúc, cậu hỏi với giọng trầm. Vậy điều đó để lại chúng ta ở đâu? Dù muốn hay không, cậu vẫn bị ràng buộc với Nefis. Mối liên kết đó mạnh mẽ, nhưng không phải không thể phá vỡ. Nếu cậu thực sự muốn, cậu có thể cố gắng phá hủy nó. Cậu có thể giết cô, cậu có thể bỏ chạy, cậu có thể thử tìm một phương pháp kín đáo hơn. Tuy nhiên, Sunny không biết liệu cậu có sẵn sàng trả giá để phá hủy mối liên kết của họ hay không. Ít nhất là cho đến khi cậu thấy dấu hiệu rằng Changing Star sẵn sàng sử dụng quyền lực của mình như một chủ nhân, chứ không chỉ sở hữu nó. Trừ khi cô ấy làm thế, cậu chỉ là nô lệ trên danh nghĩa. Dù không muốn, Sunny vẫn có thể chịu đựng một thỏa thuận như vậy. Có một chủ nhân không muốn thực thi quyền lực của mình, thậm chí còn có lợi cho cậu, vì nó bảo vệ cậu khỏi những kẻ khác muốn lạm dụng quyền lực đó. Chẳng hạn như Mordred, nếu vị trí của cậu như cái bóng của Nef có thực chất vì hành động của cô ấy, thì một trong hai người họ sẽ phải chết. Sunny chắc chắn về điều đó, cậu sẽ không giữ lại bất cứ điều gì để đảm bảo rằng cậu sẽ là người sống sót cuối cùng. Nhưng khoảnh khắc đó chưa đến, và hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ đến. Vì vậy, hiện tại tương lai của cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi những quyết định mà Nefis đưa ra. Cô gái mù thở dài. Điều đó để lại chúng ta ở đâu? Ngay cả tớ cũng không biết. Mọi thứ đang thay đổi, Sunny, và tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng thay đổi nhanh như nó. Đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân và những người chúng ta quan tâm được an toàn trước thế giới. Sunny nhìn Cassie, cố gắng hiểu những ẩn ý trong lời nói của cô. Rồi cậu nói với giọng trầm, ai sẽ giữ cho thế giới an toàn khỏi chúng ta? Ngày hôm sau, một đoàn xe PTV nhỏ rời khỏi khuôn viên học viện. Hầu hết trong số chúng chở theo Fire Keepers, trong khi các thành viên của nhóm ngồi cùng nhau trong một chiếc xe. Vì lý do rõ ràng, cả Sunny và Effie đều không biết lái xe. Cassie cũng không thể điều khiển một chiếc PTV. Vì vậy, trong một sự thay đổi kỳ lạ, Ascended Nightingale, một thần tượng nổi tiếng toàn cầu, cuối cùng lại đóng vai trò là tài xế. Kai và Sunny ngồi phía trước, trong khi ba cô gái ngồi ở phía sau xe. Khi đoàn xe di chuyển qua các con phố của thành phố, họ giải thích ngắn gọn những chi tiết nhạy cảm hơn về tình hình hiện tại của nhóm cho Mephis. Đoàn xe PDV đang hướng về một quận xa xôi, nơi có dinh thự niêm phong của Immortal Flame. Đã có quyết định rằng Firekeepers sẽ thiết lập trụ sở của họ trong thế giới thực tại đó. Vào một thời điểm nào đó, một chiếc xe tách khỏi đoàn một cách lặng lẽ và đi vào một đường hầm tốc độ cao mà không ai nhận ra. Chẳng bao lâu sau, nó xuất hiện trong một khu phố yên tĩnh, đầy những sân thượng xinh đẹp và đậu gần một ngôi nhà hai tầng màu xám với một hàng hiên bằng gỗ xin ấm cúng. Sunny bước ra khỏi PTV trước, sau đó đứng lặng lẽ một lúc, chờ những người khác bước ra. Rồi cậu nhìn Nefis, hắng giọng và nói một cách lúng túng, chào mừng đến với ngôi nhà khiêm tốn của tớ. Tớ đoán vậy. Nó,